Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Thứ 1610 chương thu hoạch tương đối. Tha tiện thị đoạt đắc bảng thủ đích tiên lăng. Quả nhiên thị phong thái chiếu nhân, siêu phàm thoát tục. Hóa tha nhất bị chân thị nhượng ngã tự tàm hình uế. Nhất biên khứ ba, nhĩ liên hóa tha bị đích tư cách đô một hữu. Hải ngạn thượng, chúng nhân cảm khái bất dĩ, hữu kính bồi, giá hữu tật đố. Tận quản lăng tiên diện sắc thương bạch, khí tức hư nhược, đan tha đích phong tư khước thì phân hào bất giảm, đương chân thì như bất diệt kiêu dương, diệu nhãn đoạt mục. Giữ tha tương bì, tại trường nhậm hà nhất nhân đô ảm nhiên thất sắc, tức tiện thì để thất yêu đẳng nhân, giá chỉ năng bị tha đích quang mang lung cháo. Một biện pháp, lăng tiên tiện thì bản giới thí luyện đích chủ giác, nhậm hà nhất nhân đô chỉ năng luôn vi bồi sấn. Cố nhi, sở hữu nhân đô tại đà lượng trước lăng tiên, vưu kỳ thị nữ tu canh thị mục lộ gì thải chát giã bất chát đích đinh trước tha. Giá nhượng thiếu đạo chủ hữu kỳ phân bất duyệt, giác đắc lăng tiên thưởng liễu tự kỳ đích phong đầu. Đương hạ tha can khái lưỡng thanh. Chư vị an tĩnh nhất hạ ký nhiên bảng thủ dĩ kinh đáo liễu, na tiện khai thủy phát phóng tưởng lịch. Thoại âm lạc hạ, chúng nhân đốn thời chuyển di liễu tiêu điểm, nhất cá cá đô mãn nhãn hỏa nhiệt, khẩn khẩn đinh trụ liễu tha. Giá nhượng thiếu đạo chủ pha vi thủ dùng, bất cấm lộ xuất nhất mạc mãn ý đích tiếu dung. Lăng tiên giá tiếu liễu, hữu kỷ phân ra du chi ý. Tha bất tại hồ chúng nhân quan chú trước thùy, chỉ thị tưởng bất thông tự ra bảo vật bị đạo liễu thiếu đạo chủ trầm ma hoàn tiếu đắc xuất lai. Tự toán tha môn trào chủ liễu đạo vạn cổ thu hồi liễu lưỡng kiện bảo vật, khả ám hương khởi la hoàn tại ngã thân thượng. Lăng tiên ám tự thất tiếu. Giá sảng đô tiếu đắc xuất lai thử nhân, giá cú một tâm một phế liễu. Đại gia đô chi đạo ngã thần thánh đạo đích quy củ tại thí luyện kết thúc hậu, hồi hữu lưỡng phần tưởng lịch. Nhất phần thì danh thứ tưởng lịch, lánh nhất phần tắc thì tích phân tưởng lịch. Hiện tại, tiên tiến hành hậu giả, kết thúc hậu tái tiến hành tiền giả. Thiếu đạo chủ một hữu chú ý đáo lăng tiên đích gia du toàn thân tâm hưởng thụ trước vạn chúng chúc mục đích cảm giác. Chi hậu tha huy đồng y tụ, nhất tòa ba trường đại đích tiểu tháp sáng lạc đáo liễu địa thượng. Giá tiện thì ngã thần thánh đạo đích tàng bảo tháp, nội hàm bảo vật đa đạt thượng thiên trùng đại gia khả tùy ý hoán thủ. Thiếu đạo chủ vi vi nhất tiếu. Song thủ kết ấm, khẩu tụng gì chú? Đốn thời, tiểu tháp nghênh phong tiện trường kỳ cá hô hấp gian tiện dĩ cao đạt thập trưởng. Tha thương tăng cổ phác, đại khí bảng bạc, uyển nhược sơn nhạc ngật lập, nhậm cuồng phong tứ ngược, tự thị nguy nga bất động. Giá nhượng sở hữu nhân đô mục lộ hỏa nhiệt, khẩn khẩn địa đinh trụ bảo tháp, mãn thị kỳ đãi. Lăng tiên giá bất lệ ngoại. Nhất lai thì thần thánh đạo tồn tại trước thái đa hảo đông tây, nhị lai thì tha đích tích phân cao đạt bát thập vạn túc hí hoán thủ bất thiếu bảo vật liễu. Thử tháp tổng hữu thất tầng, Việt vãng thượng, bảo vật Việt hảo, sở nhu tích phân giá Việt đa. Đại gia khả dĩ tùy ý tham quan tự hành hoán thủ. Bất quá yếu lao ký nhất điểm bất khả cường lai, phủ tắc, biệt quái ngã thần thánh đạo bất khách khí. Thiếu đạo chủ liếm khứ tiếu dung, ngữ khí tuy đạm, khước mãn thì băng lãnh. Thiếu đạo chủ phóng tâm tại thần thánh đạo đích địa bàn thượng thủy cảm loạn lai. Tự thì tá ngã nhất bách cá đàm tử, giá bất cảm cường thường. Trào tử giá bất hồi dùng giá trùng phương pháp thái thảm liễu. Chúng nhân phân phân khai khẩu, giai thị chân tâm thực ý. Thần thánh đạo khả thị liên đỉnh tiêm thế lực đô yếu kính ấy tam phân đích tồn tại thủy cảm tại tha đầu thượng đồng thổ. Bất cảm tối hào. Thiếu đạo chủ mãn ý nhất tiếu đạo. Không vê quy bốn mơ hảo liễu tiến khứ ba ký trụ, nhĩ môn chỉ hữu lưỡng cá thời thần đích thời gian. Văn ngôn chúng nhân nhất hoa phong đích sung tiến bảo tháp, nhược phi bảo tháp túc cú đại, khủng pha thuấn gian tiện hội bị tế bảo. Lăng tiên giá tẩu liễu tiến khứ, bất quá tha một hữu đình lưu, nhi thị kính trực đăng thượng liễu để thất tầm. Ký nhiên thiếu đạo chủ thuyết liễu, Việt cao tầng bảo vật Việt hảo, Na Tha tự nhiên thì yếu tuyển trạch tối hảo đích. Đệ thất yêu đẳng bài tại tiền thập đích nhân, giá kính trực đăng thượng liễu đệ thất tầng, bất quá cẩn cẩn thì tảo liễu nhất nhãn tiện thối hồi đáo liễu đệ lục tầng. Chỉ nhân, đệ thất tầng tối tiện nghi đích bảo vật, giá yếu lục thập vạn tích phân. Giá đối vu bất đáo tam thập vạn tích phân đích đệ thất yêu đẳng nhân lai thuyết, vô nghi thì bất khả năng. Lăng tiên đảo thì khả dĩ hoán thủ tha đích tích phân cao đạt bát thập vạn túc hí hoán đắc nhất kiện liễu. Bất quá, tha một hưng thú. Na kiện tiêu giá lục thập vạn tích phân đích pháp bảo, nai thì nhất bính dĩ đa trùng thần liệu đả tạo nhi thành đích bảo kiếm, nhi thả thì do luyện khí tông sư đả tạo, xưng đắc thượng thì bất tục. Bất quá tương bị khởi dĩ tam trùng tiên liệu đả tạo nhi thành đích vấn đạo thần kiếm. Vô nghi thì sai liễu hảo kỳ cá đương thứ, như thử nhất lai, hữu khởi năng dẫn khởi lăng tiên đích hưng thú. Tha khả bất thì xoa tử, bất hồi bạch bạch lãng phí tích phân. Đương hạ tha giá thối hồi đáo liễu đệ lục tầng, một hữu khứ khán đệ thất tầng đô hữu na ta bảo vật. Phản chính giá mãi bất khởi, khán nhất nhãn hữu hữu thập ma dụng. Giá giá cách, giá nhượng nhân vọng nhi khước bộ. Tảo liễu nhất nhãn để lục tầng đích bảo vật giữ giá cách, lăng tiên khinh khinh thán liễu khẩu khí, hảo đông tây đảo thì bất thiếu kỳ trung hữu kỳ dạng, liên tha giá vi chi đồng tâm. Bất quá na giá cách, giá thái hách nhân liễu tự toán thì tha, giá chỉ năng hoán thủ lưỡng tam kiện. Chí phu để thất yêu đẳng bài tại tiền thập đích nhân tối đa giá tự năng hoán thủ nhất kiện. Bảo vật tuy hảo, đan ngã cơ bản đô dùng bất thường. Một tất yếu lãng phí tích phân. Lăng tiên khinh khinh giao đầu thối hồi đáo liễu đệ ngũ tầng chi hậu tinh mâu tiện lượng liễu khởi lai. Chỉ kiến đệ ngũ tầng bãi phóng trước bất hạ thiên kiện bảo vật kỳ trung hữu thất thành thì pháp bảo, lưỡng thành bán thì linh dược, thẳng hạ đích bán thành tắc thì thiên sinh địa dưỡng đích kỳ vật. Giá nhượng lăng tiên tinh mâu nhất lượng. Vô thị liễu lâm lang mãn mục đích pháp bảo tướng chú ý lực phóng tại gì bảo giữ linh dược thượng. Đối vu ủng hữu chu thiên hạ, nhục thân hữu vưu vi cường hãn đích tha lai thuyết, pháp bảo đô thị vô dụng chi vật. Duy hữu na ta cổ bị đặc thù công hiệu đích kỳ vật, tài năng câu khởi tha đích hưng thú. Tầm long xích ánh thiên đồ chuyển linh châu. Giá để ngũ tầm đích kỳ vật, hoàn chân bất thiếu. Vọng trước na nhất kiện kiện tạo hình kỳ đặc, năng lực canh thị kỳ đặc đích gì bảo, lăng tiên truy sát dương khởi, lộ xuất nhất mặt hỉ duyệt đích tiếu dung. Tại biệt nhân nhãn chung, giá ta đông tây đô thị cực thiếu dùng đáo đích cây lạc, giữ kỳ đoái hoán tha môn, bất như hoán lưỡng kiện phòng thân chi bảo. Bất quá đối vu tha lai thuyết, giá ta kỳ vật, chính thì tha sở nhu yếu đích. Đương hạ, lăng tiên giá bất do dự. Hoa liễu tam thập vạn đích tích phân tướng tầm long xích ánh thiên đồ chuyển linh châu tam kiện kỳ vật thu nhập liễu nang trung. Chi hậu tha hữu hoa liễu tứ thập vạn đích tích phân tướng đệ ngũ tầng đích linh dược nhất tạo nhi không. Kỳ trung bất pha kỳ dạng hãn kiến đích thần dược. Tất cánh tha thị nhất cá luyện đan sư tùy thời đô hội khai lô luyện đan chứ vật đại trung đích linh dược tự nhiên thì việt đa việt hảo. Nhi kiến tha tướng sở hữu linh dược nhất tạo nhi không, chúng nhân đô tiện mộ đích bất yếu đích, ngẩn tưởng tượng tha nhất dạng hào khí. Chỉ khả tích tha môn năng trung tu sáp, năng hoán thủ kỳ dạng tựu bất thác liễu tựu toán tướng đệ ngũ tầng sở hữu nhân đích tích phân ra tại nhất khởi, giá bị bất thượng lăng tiên nhất cá nhân đích. Tẩu ba, đệ ngũ tầng dĩ kinh một hữu nhượng ngã cảm hưng thú đích đông tây liễu. Đảm đảm nhất tiếu. Lăng tiên thối hồi đáo đệ tứ tầng tướng thẳng dư tích phân hoa đích can can tỉnh tỉnh. Sở hoán chi vật, vô nhất lệ ngoại đô thị linh dược, vì tất chân quý, đan khước thắng tại thiếu kiến. Giá nhượng lăng tiên tương đương mãn ý, thâm cảm thử hành phi hư. Chi hậu tha tiện ly khai liễu thất tầng bảo tháp, hồi đáo liễu hải ngạn thượng. Chúng nhân giá lục tục quy lai tuyệt đại đa nhân đô thị nhất kiểm di hám. Một biện pháp, bảo vật thực tại thì thái đa liễu, tha môn đích tích phân hữu thái thiếu, tự nhiên thì bất mãn túc. Hảo liễu ký nhiên đại gia đô tuyển hoàn liễu, na tiện khai thủy phát phóng danh thứ tưởng lịch. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1611 Phá Vực Phù. Chương 1611 Phá Vực Phù. Trên bờ biển tất cả mọi người đôi mắt sáng lên một cái, bất quá ngay sau đó tuyệt đại đa số người liền phai nhạt xuống. Thứ tự ban thưởng chỉ biết cấp cho 100 vị trí đầu người, cùng tuyệt đại đa số người không quan hệ. Cho nên chỉ có 100 người tinh thần phấn chấn, tràn đầy chờ mong. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Thần Thánh Đảo là nổi danh tài đại khí thô, xếp hạng thứ 100 người đều đạt được phần thưởng giá trị. Nhất là đứng đầu bảng, ban thưởng càng là phong phú, liền thứ thất cảnh đại năng đều quen mắt không thôi. Tốt rồi, ta niệm đến tên người, mời tiến lên một bước. Thiếu đạo chủ nhàn nhạt mở miệng theo 100 tên bắt đầu phát thưởng cho. Cứ như vậy, thời gian dần dần trôi qua. Từng bị niệm đến tên người đều chiếm được rồi phần thưởng giá trị càng về sau càng tốt. Đã đến để thất yêu đằng sắp xếp phía trước 10 người, ban thưởng càng là phong phú, làm cho tất cả mọi người đều hô hấp dồn dập. Coi như là mấy cái để thất cảnh đại năng cũng mắt lộ ra lửa nóng. Thật sự là quá phong phú, coi như là dùng giá trị liên thành để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Thần Thánh Đảo quá giàu có rồi, riêng lấy tài phú đến luận có thể nói huyền vũ đại lục chi nhất a. Trông coi như vậy một cái phong thủy bảo địa, muốn không giàu cũng khó khăn. Quả thực là giàu đến chảy mỡ a, ngoại trừ thần thánh, đảo còn có thế không hớp chính lực kia có thể không công tống suất nhiều như vậy bảo vật. Mọi người cảm khái thần thánh đảo giàu có, đồng thời cũng càng phát ra chờ mong. Cho dù không có bọn hắn cái gì sự tình, nhưng bọn hắn rất muốn nhìn một chút. Xếp hạng thứ nhất Lăng Tiên đến tột cùng sẽ đạt được như thế nào ban thưởng. Hiện tại, mời đứng đầu bảng tiến lên một bước. Thiếu đạo chủ đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, lập tức nhíu mày, không khỏi có vài phần quen thuộc cảm giác. Lăng Tiên lông mày cũng hơi nhíu lại, lo lắng thiếu đạo chủ nhận ra chính mình. Bất quá, hắn biểu hiện được thập phần bình tĩnh, cất bước đi tới trước mặt người này. Không hổ là xông qua khu vực thứ 10 yêu nghiệt, mặc dù suy yếu, phong độ tư thái vẫn là khiếp người. Thiếu đạo chủ khách khí một câu, từ trong ngực lấy ra 10 cái hộp ngọc, đều là bắt đầu khởi động thần quang, rực rỡ như sao. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, cười nhẹ nói. Đây cũng là phần thung của ta. Đúng vậy. Khóa trước thí luyện, đứng đầu bảng ban thưởng đều là phong phú nhất đấy, cũng là tốt nhất. Thiếu đạo chủ nhàn nhạt khai mở miệng, ốm tay áo huy động ở giữa, 10 cái hộp ngọc theo chi mở ra. Lập tức, thần quang xông lên trời, bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người mắt lộ ra lửa nóng thật chặt chằm chằm ở 10 món bảo vật, nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Mặc dù là Lăng Tiên, cũng tim đập thình thịch. Chỉ thấy 10 cái trong hộp ngọc, có 9 là thần thuốc, đều là giá trị liên thành, chân quý bất phàm. Người cuối cùng tắc thì là một quả thần phù, lưu chuyển đạo vận, thần quang rực rỡ rực rỡ. Không nói trước năng lực không biết thần phù, riêng nói 9 loại thần dược, chính là trọng bảo rồi, coi như là thế lực lớn, chỉ sợ cũng tìm không ra 9 loại thần dược. Cho nên, Lăng Tiên mắt lộ ra lửa nóng, không nghĩ tới thần thánh đạo như thế hào phóng. Chín loại thần tên thuốc năng lực, ta liền không đồng nhất một lắm lời rồi. Nói này cái thần phù đi, nó tên là phá vực phù, cùng phá không phù năng lực giống nhau, đều là thuẫn gian di động. Bất quá thần hiểu, so với phá không phù mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như nói phá không phù chỉ có thể thuẫn gian di động ngàn dặm, như vậy phá vực phù chính là vạn dặm, thậm chí là 10 vạn ở bên trong. Thiếu đạo chủ khóe miệng mỉm cười, ầm ầm toát ra vài phần ngạo nghễ. Hắn xác thực có cái vốn để kiêu ngạo, phá vực phù thế nhưng mà khó gặp chân bảo, kẻ có được rất ít, cam lòng đem đưa người, đã ít lại càng ít. Không chút nào khoa trương tờ mà nói, ngoại trừ tài đại khí thô thần thánh đạo, không. Nữa người khác, lại là phá vực phù, đây chính là bảo vệ tánh mạng chí bảo a. Tuy nhiên chỉ có thể đồng dụng lần thứ nhất. nhưng lập tức có thể truyền tống đến ngoài vạn lý, coi như là đệ thất cảnh đỉnh phong đại năng cũng không ngăn cản được. Thần thánh đảo cũng quá lớn phương rồi, rõ ràng lấy ra vật ấy, tiên lăng quá may mắn. Mọi người nhao nhao kinh hô quen mắt không thôi. Mặc dù là đệ thất yêu đẳng thần hoàng người được đề cử, cũng có vài phần muốn ra tay cướp đoạt xúc động. Hết cách rồi, phá vực phù thế nhưng mà bảo vệ tánh mạng chí bảo, đạt được nó đồng đẳng với là đã có được một khối miễn tử kim bài. Cho nên, mọi người nhìn về phía lăng tiên ánh mắt ngoại trừ hâm mộ, chính là ven vét. Đích xác là đi đại vận chuyến này, không uổng công. Nhìn qua lưu đi vòng vận thần bí phù lục, lăng tiên nở nụ cười, vui sướng nở nụ cười. Hắn chuyến này thu hoạch đã quá lớn hơn, dưới mắt lại đạt được một kiện bảo vệ tánh mạng chí bảo, hữu khởi có thể không vui mừng. Ngay sau đó, hắn đem thần dược cùng phá vực phù bỏ vào trong túi cười nói. Đa tạ thiếu đạo chủ rồi. Khách khí, đây là ngươi nên được. Thiếu đạo chủ khoát khoát tay, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười chuyển thành nghiêm túc. Lập tức, hào khí ngưng trọng vài phần, mọi người cũng theo đó nhíu mày, có vài phần hồ nghi. Một năm trước, thì ra là chư vị lên đảo về sau, có hai cái kẻ trộm xâm nhập ta thần thánh điện đạo bảo. Hai người ứng với là đồng bọn, một người trong đó chính là đạo thánh trộm vạn cổ. Bởi vì ta nhất thời chủ quan, làm cho đạo vạn cổ đào tẩu, bất quá ta vững tin, hắn cùng với người nọ ngay tại trong các ngươi. Thiếu đạo chủ đơn giản nói một hạ từ đầu đến cuối, làm cho tất cả mọi người đều sưởng sốt, về sau liền tạc hoa. Thần thánh đảo thế nhưng mà liền đỉnh phong thế lực đều phải kính sợ ba phần quái vật khổng lồ cư nhiên bị người trộm đi bảo vật trấn phái, cho dù hành thiết người chính là đạo thánh cũng vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Chư vị an tĩnh một chút. Thiếu đảo chủ ánh mắt nhìn chung quanh toàn bộ tràng đợi mọi người yên tĩnh, hắn trầm giọng nói. Ta ý định tiến hành điều tra tìm ra hai cái kẻ trộm, kính xin chư vị phối hợp một chút. Nghe vậy, lăng tiên hai mắt híp mắt lên, trong lòng tự nhủ quả nhiên như chính mình sở liệu. Bất quá hắn cũng không thế nào lo lắng, hắn tin tưởng, dùng chính mình đại tông sư cấp trận đạo tạo nghệ, nhất định có thể man thiên qua biển. Xin hỏi thiếu đạo chủ, ngươi nghĩ thế nào điều tra? Một người mở miệng, hỏi tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Đạo thánh đại danh các ngươi cũng biết, người này tinh thông thuật dịch dung, dựa vào dung mạo sưu tầm. Không thể nghi ngờ là không thực tế đấy. Thiếu đạo chủ thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Bởi vậy, ta ý định điều tra mỗi người túi trữ vật, chỉ cần phát hiện ta thần thánh đạo mất đi bảo vật, vậy liền phát hiện rồi hai gã kẻ trộm. Thoại âm rơi xuống, hiện trường đốn lúc tạc hoa, tất cả mọi người lắc đầu liên tục, tỏ vẻ không muốn. Nói đùa gì vậy? Túi chứ vật thế nhưng mà tu sĩ thứ trọng yếu nhất một trong, ai muốn ý cho người khác xem. Ta biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng ta cam đoan thần thánh đảo tuyệt sẽ không ham chư vị bảo bối. Thiếu đảo chủ ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói. Xin mời chư vị xem ở tưởng thưởng phân thưởng cho phép ta kiểm tra các ngươi túi chứ vật. Nghe vậy tất cả mọi người trầm mặt lại. Bởi vì cái gọi là ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, bọn hắn cầm ban thưởng chính là thiếu một phần nhân tình. Dù có muôn vàn không muốn, cũng không tiện cự tuyệt. Xin mời chư vị phối hợp một chút đi, mất đi bảo vật đối với ta thần thánh đảo quá trọng yếu, nếu là nhà các ngươi không muốn, ta cũng chỉ có thể dùng mạnh. Thiếu đảo chủ thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, ngữ khí cũng cường ngạnh. Điều này làm cho mọi người nhao nhao biến sắc, có tức giận cũng có bất đắc dĩ. Ý của người nọ đã rất rõ ràng, cho dù không đáp ứng, cũng trốn không thoát bị điều tra túi đựng đồ vận mệnh. Cùng hắn vạch mặt bị cưỡng ép hiếp điều tra, không bằng ngoan ngoãn đáp ứng. Cho nên tất cả mọi người cưỡng chế trong lòng đích phẫn nộ đáp ứng xuống. Điều này làm cho lăng tiên khe khẽ thở dài, cảm khái thiếu đạo chủ đi một nước cờ hay. Che giấu trong đám người đạo vạn cổ cũng như thế. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1612. Lão Vương bát đàn. Chương 1612. Lão Vương bát đàn. Nhìn qua bị ép đáp ứng mọi người, Lăng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, thầm than thiếu đạo chủ một bước này đi cao minh. Như người này tại phát thưởng cho điều kiện tiên quyết ra điều tra yêu cầu, cái kia tất nhiên sẽ lọt vào cự tuyệt, cho dù dùng vũ lực cưỡng bức cũng sẽ không biết như nguyện. Nhưng phát thưởng cho chi về sau, mọi người liền thiếu thần thánh đạo một phần nhân tình, hơn nữa vũ lực uy hiếp, há nếu có không nghe lệnh lý lẽ. Tốt một chiêu ăn uy tình thi. Lăng Tiên nhíu mày, tâm biết một kiếp này, mình là không trốn mất. Bất quá, hắn cũng không lo lắng sẽ bạo lộ. Dùng hắn đại tông sư cấp trận đạo tạo nghệ, mặc dù là trận đạo tông sư tự mình kiểm tra, cũng không khả năng khám phá hắn đang bày ra ảo trận. Còn thiếu đạo chủ bọn người, liền càng không có thể. May mắn, chính mình sớm có đoán trước, bằng không thì ngày hôm nay, hơn phân nửa lâm nguy. Lăng Tiên âm thầm may mắn, bỗng nhiên nghĩ đến đạo vạn cổ cái kia lão hồ ly, không khỏi có vài phần hiếu kỳ. Hắn rất muốn nhìn một chút trộm vạn cổ có thể hái lấy thủ đoạn gì tránh thoát điều tra. Không hổ là đạo môn truyền nhân, vậy mà có thể theo bốn cách để thất cảnh đại năng trên tay đào tẩu, cũng không biết một kiếp này, ngươi muốn như thế nào ứng đối. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trực giác nói cho hắn biết trốn trong đám người đạo vạn cổ, giờ phút này nhất định là có chút đau đầu. Sự thật cũng đúng như là hắn đang liệu. Đạo vạn tổ cau mày, vẻ mặt lo lắng lo lắng. Hắn có thể không chuẩn bị đại tông sư cấp trận đạo tạo nghệ, không cách nào cải biến yêu nguyệt địch cùng đỉnh Hải Châu tại trong mắt người khác hình thái, mà hắn vừa rồi không có những phương pháp khác, tự nhiên là nhức đầu không thôi. Chẳng lẽ lại, muốn dùng lại lần nữa cấm kỵ chi công pháp? Đạo vạn cổ âm thầm thở dài, ý niệm trong đầu vừa mới hiện hiện, liền bị hắn bỏ đi. Hắn đã dùng qua một lần cấm kỵ phương pháp, nếu là lại dùng, vậy cũng không cần phải thiếu đạo chủ bọn người đồng thủ, hắn sẽ đích thân đem chính mình đẩy hướng vạn kiếp bất phục chi địa. Huống chi, cho dù có thể sử dụng, hắn cũng vô pháp phá khai mở trên đạo cấm chế. Đợi cấm kỵ phương pháp tiêu tán, hắn vẫn là phải chết. Chẳng lẽ nói, ta đường đường đạo thánh, liền phải chết ở chỗ này sao? Đạo vạn cổ bất đắc dĩ, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy Lăng Tiên, không khỏi mỉm cười nói lộ ra. Đa tạ chư vị. Nhìn qua lục tục gật đầu chúng người, thiếu đạo chủ nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một màn có tin mừng vui mừng, cũng có nụ cười lạnh như băng. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời hướng bốn phía thủ vệ quát. Cho ta tỉ mỉ sưu một lần, coi như là một khối linh thạch, cũng không thể bỏ qua. Vâng. Trên trăm tên thủ vệ đáp ứng, đám đông phân chia thành mấy bộ phân, nghiêm khắc loại bỏ. Đối với cái này, mọi người mặc dù lòng có không muốn, nhưng ở thiếu đạo chủ ăn uy tình thi dưới, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra chứ vật túi. Mà thiếu đạo chủ cũng là thủ tín. Mặc kệ xuất hiện bảo vật gì, hắn đều lại để cho thủ vệ đủ số hoàn trả. Điều này làm cho mọi người nhiều ít có vài phần an ủi, đều thống khoái giao ra túi trữ vật tùy ý thủ vệ kiểm tra. Lăng Tiên cũng là như thế, hắn biết rõ chính mình vô lực cùng thần thánh đạo chống lại, chỉ có thể tạm lùi một bước. Bảo vật không ít a. Nhìn qua trong túi trữ vật lâm lang mãn mục bảo vật, thủ vệ cho đắt mắt lửa nóng. Nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Hết cách rồi, Lăng Tiên bảo vật nhiều lắm, mặc dù là dứt bỏ những kinh thế kia chí bảo không nói chuyện, cũng vui lại để cho đệ thất cảnh đại năng đều điên cuồng. Một cách nho nhỏ thủ vệ đệ tử, tự nhiên là ngăn cản không nổi. Tuyệt đại đa số thí luyện giả cũng là như thế, bất quá, không có người nào dám sinh lòng làm loạn. Lăng Tiên có thể là thông qua khu vực thứ 10 yêu nghiệt đoạt đồ đạc của hắn, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Phần lớn đều là thần thánh đảo bảo vật, bên ta mới dùng điểm tích lũy đổi. Lăng Tiên nhạt cười nhạt một tiếng, không thấy nửa điểm khẩn trương, có chỉ là thong dong. Thủ vệ đệ tử chỉ là đệ tứ cảnh mà thôi, nếu là có thể khám phá hắn đang bày ra ảo cảnh, cái kia hắn đã có thể uổng xưng trận đạo đại tông sư. Thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Thủ vệ đệ tử cảm khái thở dài, quay người nhìn về phía thiếu đạo chủ, nói: bẩm báo thiếu chủ, không có bất kỳ gì thường. Vậy còn không mau điểm tướng túi chứ vật trả lại cho tiên công tử. Thiếu đạo chủ trừng thủ vệ đệ tử liếc, Lăng Tiên có thể là thông qua rồi khu vực thứ 10 yêu nghiệt, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai kém nhất cũng có thể trở thành là một phương hùng chủ. Như thế, hắn tự nhiên phải không thật thà đắc tội. Vâng, ít chủ. Thủ vệ đệ tử cưỡng chế tham lam, đem túi chứ vật đưa cho Lăng Tiên. Thấy thế, Lăng Tiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười đem túi chứ vật một lần nữa đọng ở eo, rồi sau đó liền đem hai tay thả lỏng sau lưng. Cái này một động tác, lại để cho thiếu đạo chủ mày nhăn lại, càng phát giác quen thuộc. Bất quá, hắn cũng không có liên nghĩ đến đạo bảo tặc trên người, dù sao thủ vệ đệ tử đã kiểm tra rồi Lăng Tiên túi chứ vật, xác định không có bất kỳ gì thường. Cho nên, hắn đem nghi hoặc áp xuống, nhìn chăm chú lên toàn trường. Lăng Tiên cũng đang yên lặng đang trông xem thế nào, hắn âm thầm phóng xuất ra thần hồn tìm kiếm lấy đạo vạn cổ khí tức. Trong chốc lát về sau, hắn cảm giác đáp lời một cổ rất giống nhau khí tức, đem ánh mắt rời tới. Chỉ thấy cái kia là một kẻ thân thể thon dài thanh niên, hắn phong lưu phóng khoáng tuấn mỹ không phàm trần, cùng lúc trước rối bù, lôi thôi lít thích hình tượng kém khá xa. Bất quá, Lăng Tiên xác định, người này chính là trộm khắp huyền vũ đại lục đạo thánh trộm muôn đời. Quả nhiên là tinh thông thuật dịch dung, ngay cả ta cũng không có phát hiện chút nào sơ hở. Nhìn qua liền khí chất đều hoàn toàn bất đồng tuấn tú nam tử, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia kinh dị, không nghĩ đến người này thuật dịch dung, lại là bất phàm như thế. Mà đúng lúc này, một người thủ vệ đệ tử đi tới người này mặt trước, muốn hắn giao ra túi chứ vật. Thấy thế, đạo vạn cổ trong mắt hiện lên một vẻ bối rối, cho dù trôi qua, nhưng vẫn là chạy không khỏi Lăng Tiên pháp nhãn. Điều này làm cho hắn trong lòng siết chặt, hồng hoang thiên công âm thầm vận chuyển tùy thời chuẩn bị mở trượt. Bởi vì đạo vạn cổ thần thái đã cho thấy, hắn rất có thể không có làm bất luận cái gì đề phòng, cho nên, Lăng Tiên ầm ầm có loại dự cảm xấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn dự cảm liền thành sự thật. Đối mặt thủ vệ đệ tử thúc giục, đạo vạn cổ một trường đem người này đập chóng mặt, rồi sau đó ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Không phải hào hùng tuyên ngôn, cũng không phải bi tráng hò hét, mà là một câu lại để cho Lăng Tiên tức giận đến muốn chửi má nó lời lẽ vô sỉ. Chất chi chạy mau, để ta chặn lại ở bọn hắn. Đạo vạn cổ giống to, biến hóa thành mặt mũi thật, đồng thời cũng giả trang ra một bộ máu chiến rút cuộc bộ dáng. Điều này làm cho thiếu đạo chủ sững sờ, ở đây tất cả mọi người cũng đều ngẩn ra. Rồi sau đó, ánh mắt liền ngay ngắn hướng rời về phía Lăng Tiên. Tuy nhiên trộm muôn đời không có chút tên đạo hiểu, nhưng cặp mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào Lăng Tiên, điều này có ý vị gì đã không cần nhiều lời. Ngươi một cái không biết xấu hổ lão vương bát đản, ngươi là ai chất chi? Lăng Tiên bi phẫn, đã minh bạch đạo vạn cổ ý định. Tuy nhiên theo mặt chữ ý tứ nhìn lại, người này là ý định hấp dẫn hỏa lực, lại để cho Lăng Tiên đào tẩu. Nhưng trên thực tế, nhưng lại đem thiếu đạo chủ lửa giận dẫn tới trên người hắn, gia tăng mình chạy trốn tỷ lệ. Ai, ta biết ngươi là rồi mạng sống, đáng thúc thúc cũng định đánh bạc điều này mạng già rồi, ngươi. Ngươi có thể nào không nhận ta à? Đạo vạn cổ giả ra một bức ruột gan không dơ, tê, mơ, đứt từng khúc ma trận tốt, khóe mắt đều nổi lên lệ quang. Điều này làm cho mọi người càng phát ra tin tưởng, Lăng Tiên là của hắn chất chi. Nhất là thiếu đạo chủ, càng là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng Lăng Tiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta rốt cuộc minh bạch, đối với ngươi quen thuộc cảm giác từ đâu mà đến, nguyên lai ngươi chính là một cái khác trộm bảo vật tặc. Chết tiệt lão vương bát đàn, rõ ràng kéo ta xuống nước. Lăng Tiên hàm răng không ngừng ngứa, hận không thể tại đạo vạn cổ trên mặt giẫm mấy cước. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1613. Tuyệt cảnh ở dưới. Chương 1613. Tuyệt cảnh ở dưới lật bàn. Trên bờ biển tất cả mọi người là vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua Lăng Tiên, nằm mơ cũng thật không ngờ, hắn tựu là cái khác đạo bảo tặc. Được có bao nhiêu lá gan mới dám trộm thần thánh đạo chí bảo. Lại phải có thực lực rất mạnh, khả năng bình yên đào thoát. Tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, rốt cuộc minh bạch vì sao vừa mở mới, không lơn Lăng Tiên sẽ xếp hạng thứ nhất đếm ngược rồi, cảm tình hắn là đi trộm đồ rồi. Khó trách có thể đơn giản ngăn lại ta một kích toàn lực, nguyên lai là ngươi. Thiếu đạo chủ nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, hận không thể đưa hắn tháo thành tám khối. Lăng Tiên cũng là như thế, chỉ bất quá hắn nhìn chằm chằm người không phải ít đạo chủ, mà là đạo thánh. Hắn rõ ràng đã lừa gạt được điều tra, có thể bình yên rời đảo, nhưng mà bởi vì đạo vạn cổ một câu lâm vào nguy cơ thay đổi, ai có thể không giận. Chết tiệt lão hồ ly, thật muốn tại ngươi trên mặt hung hăng giẫm mấy cước. Lăng Tiên hung tợn chằm chằm vào đạo vạn cổ. Ta mà là ngươi thân thúc thúc a, đưa ngươi xem như đã xuất. Không nghĩ tới, vậy mà nuôi một đầu bạch nhãn lang. Sao khinh bỉ? Đạo vạn cổ thở dài, giả ra một bức bi thương vu tâm cái chết bộ dáng, bất quá song con mắt ở chỗ sâu trong, lại tràn đầy hài hước vui vẻ. Điều này làm cho Lăng Tiên hận đến hàm răng không ngừng ngứa, nói. Trang, ngươi tiếp tục giả vờ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi con lão hồ ly này có thể trang tới trình độ nào? Hắc hắc. Không giả bộ, tuy nhiên ngươi không phải là cháu ta, chúng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng ngươi cầm hoa mai khinh la, nhưng lại sự thật không thể chối cãi. Cho nên a, chúng ta là cùng trên một con thuyền, hay là liên thủ kháng địch sao? Đạo vạn cổ vẻ mặt tươi cười, được kêu là một cái rực rỡ nát. Lão hồ ly, lại bị ngươi xếp đặt một đạo. Lăng Tiên hàm răng không ngừng ngứa. Rất muốn đánh tơi bời đạo vạn cổ ngừng một lát. Cũng vậy, ngươi cái này tiểu hồ ly cũng không bấy ta lần thứ nhất sao? Đạo vạn cổ cười tủm tỉm nhìn xem Lăng Tiên, nói. Chúng ta xem như hội nhau, việc cấp bách cũng không phải tính sổ, mà là nên muốn nghĩ thế nào chạy trốn. Nghe vậy, Lăng Tiên rơi vào trầm mặc, cảm thấy đau đầu. Hắn cầm ám hương khởi la, là một chức sự thật. Không quản cùng đạo vạn cổ có quan hệ hay không, thần thánh đạo đều sẽ không bỏ qua hắn. Không nói trước trên đạo đặc thù cấm chế, riêng nói bốn vị đệ thất cảnh đại năng, liền không là hắn có thể chống đỡ đấy. Không hề khoa trương, cái này là tuyệt cảnh, thập tử không sanh tuyệt cảnh. Mà đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới đồng dạng có thể lật bàn đồ vật, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có ta và ngươi liên thủ, bằng không thì ai cũng không trốn thoát được. Đạo vạn cổ thu lại dáng tươi cười, nói. Ngươi có hay không phương pháp bài trừ hải đảo bốn phía cấm chế? Ngươi cảm thấy đâu này? Ta nếu là có thể bài trừ, còn có thể chờ tới bây giờ. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm đạo thánh liếc. Dùng hắn đại tông sư cấp trận đạo tạo nghệ, có rất ít cấm chế có thể ngăn được hắn. Nhưng hải đảo bốn phía cấm chế cũng không phải trận pháp, mà là pháp bảo. Tại trong cảm nhận của hắn, toàn bộ thần thánh đảo bị một kiện siêu cường pháp bảo bao phủ, không có đặc thù pháp ấm, ai cũng lay không nhúc nhích được. Nói như vậy, tựu là không có hy vọng rồi, chỉ có thể trước ẩn nút. Đạo vạn cổ khe khẽ thở dài, ý định trước ẩn nút đi, tùy thời nhi động. Dấu điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đào tẩu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi cảm thấy, ngươi có khả năng đào tẩu sao? Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía thiếu đạo chủ, nói. Ngươi sẽ để cho hắn ly khai ánh mắt sao? Không có khả năng. Thiếu đạo chủ lạnh lùng nhìn đạo thánh liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, lạnh giọng nói. Ngươi cũng giống vậy, ta khích lệ hai người các ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói. Miễn cho bị đau khổ da thịt. Thương lượng đi, ta lưu lại một kiện cùng ám hương khởi la giá trị ngang hàng bảo vật. Ngươi thả ta rời đi, như thế nào? Lăng Tiên chăm chú nhìn xem thiếu đạo chủ, muốn lấy hết sức nhu hòa phương thức giải quyết tranh chấp. Nằm mơ. Thiếu đạo chủ một nói từ chối, cười lạnh nói. Đưa ngươi bắt giữ, ngươi tất cả bảo vật đều là của ta. Có thể ngươi chưa hẳn có năng lực như thế. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, nói. Suy tính một chút đề nghị của ta đối với ngươi ta đều tốt. Ta nói không có khả năng. Thiếu đạo chủ mắt lộ ra sát ý, nói. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, một đối một lời nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cho dù ngươi cường thịnh trở lại, cũng ngăn không được bốn vị thứ bảy cảnh cường giả. Ta đích xác ngăn không được, nhưng ta muốn đi, bọn hắn cũng ngăn không được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng trấn định thong dong. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy buồn cười, không nghĩ ra hắn ở đâu ra tự tin. Thông qua khu vực thứ 10 thật là hành vi nghịch thiên, nói không khoa trương chút nào, tương lai Lăng Tiên kém cỏi nhất cũng có thể hùng bá một phương. Nhưng đó là tương lai, hắn hiện tại cuối cùng chỉ là một thứ 6 cảnh tu sĩ, lấy cái gì ngăn cản để thất cảnh đại năng. Đừng nói là trọn vẹn 4 vị, mặc dù là chỉ có một cũng không phải hắn có thể chống đỡ đấy. Đây là ta đã lớn như vậy, nghe được chây cười tức cười nhất. Có lẽ tốc độ ngươi kinh người, có thể thoát khỏi để thất cảnh đại năng đuổi giết. Nhưng ngươi đừng quên rồi, hải đảo bốn phía tồn tại cấm chế, không có đặc thù pháp ấm, ngươi cái này cuộc đời đều không thể ly khai. Mà khốn ở trên đảo ngươi, phải như thế nào ngăn cản để thất cảnh đại có thể? Thiếu đảo chủ khóe miệng giơ lên, không che giấu chút nào đối với Lăng Tiên châm chọc. Mọi người tại đây cũng đều là như thế, tuy nhiên không nói gì, nhưng đều lộ ra đậm đặc nồng dễu cợt. Đứa nhỏ này đoán chừng là bị sợ trắng váng. Đạo vạn cổ bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Trước ẩn núp đi đi, ta và ngươi liên thủ bày trận lời nói, hoàn toàn có thể dùng cản bọn họ lại nhất thời một lát. Ta nhưng không có hứng thú cùng ngươi hợp tác, không chừng lúc nào đã bị ngươi con lão hồ ly này bán đi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm đạo thánh liếc, đem ánh mắt rời về phía thiếu đạo chủ, nói. Ta cuối cùng hỏi lần thứ nhất, thật sự không muốn cùng mình giải quyết sao? Ta đương nhiên nguyện ý. Thiếu đạo chủ mắt lộ ra trêu tức, nói. Chỉ là của ta hiểu hòa bình, là đưa ngươi giam cầm cho ngươi sống không bằng chết. Cái kia chính là không có nói chuyện. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, nói. Cũng thế. Ta vốn định dùng giá trị ngang hàng bảo vật đền bù tổn thất hạ xuống, đã thiếu đạo chủ không muốn quên đi. Mạng của ngươi đều nắm giữ trên tay của ta, nào có cùng ta đàm phán tư cách. Thiếu đạo chủ khinh thường cười một tiếng. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Nửa canh giờ trước kia, hắn đích xác không có đàm phán tư cách, bất quá bây giờ, hắn đã có, hơn nữa là thiếu đạo chủ tự tay đưa cho hắn. Cũng thế. Hy vọng ta sau khi rời đi, ngươi không cần hối hận. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chẳng muốn cùng thiếu đạo chủ nói nhảm, từ trong chữ vật đại lấy ra một vật. Toàn thân nó ngân bạch, đạo vận lưu chuyển, thần quang sông tiêu, đúng là trên đời hiếm thấy phá vực phù. Bùa này hiện lên lập tức, bờ biển liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người chịu sườn sốt, nhất là thiếu đạo chủ, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Phá vực phù có năng lực gì, không cần ta nói nhảm, mọi người đều biết. Lăng Tiên mắt lộ ra trêu tức, nói. Nhất là thiếu đạo chủ, cần phải rõ ràng nhất rồi. Nghe vậy, thiếu đạo chủ tức giận đến thiếu chút nữa không có phun ra một búng máu đến, hắn đem phá vực phù đưa cho Lăng Tiên, sao có thể không biết phá vực phù năng lực. Đừng nói là đặc thù cấm chế. Coi như là để thất cảnh đỉnh phong đại năng phong tỏa không gian cũng ngăn không được bùa này. Nói cách khác, có bùa này nơi tay Lăng Tiên, nhất định sẽ rời đi thần thánh đảo, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Ta nói, ngươi ngăn không được ta, cũng đã nói, ngươi sau đó hối hận. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, liếc qua mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đạo vạn cổ, lại nhìn một chút gần muốn nổi điên thiếu đạo chủ, chậm rãi nhổ ra một câu trêu tức lời nói ngữ. Chào tạm biệt, gặp lại sau hai vị, chúc các ngươi chơi được vui sướng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1614. Trước vui mừng sau động. Chương 1614. Trước vui mừng sau động lòng trắc ẩn. Chào tạm biệt, gặp lại sau hai vị, chúc các ngươi chơi được vui sướng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, phá vực phù tách ra ngân quang, đạo vận lưu chuyển, thần bí khó lường. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người đã trầm mặt, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, phảng phất là bị người hung hăng giúp mấy bàn tay. Vừa rồi, bọn hắn xếu cợt Lăng Tiên cuồng vọng, không có khả năng ly khai thần thánh đảo. Nhưng mà dưới mắt, hắn lại lấy ra liền để thất cảnh đỉnh phong đại năng cũng vô pháp ngăn trở phá vực phù, nói cách khác, hắn ly khai là ván đã đóng thuyền. Cái này không thể nghi ngờ một cái vang rồi cái tát, hung hăng quất vào trên mặt mọi người. Còn nếu là nói toàn trường ai khó chịu nhất, đó không thể nghi ngờ tựu là đạo thánh cùng thiếu đạo chủ rồi. Trước một khắc, đạo vạn cổ vui vô cùng, thậm chí là có vài phần đắc ý. Bởi vì hắn xếp đặt Lăng Tiên một đạo, giảm bớt một nửa áp lực. Thiếu đạo chủ cũng là như thế. Hắn rốt cuộc tìm được cái khác đạo bảo tặc, lại nhận định Lăng Tiên không thể chạy trốn, tự nhiên là cảm thấy vui sướng cùng đắc ý. Bất quá giờ phút này, hai người đều khóc không ra nước mắt, nhất là thiếu đạo chủ, càng là bi phẫn đã đến cực điểm. Bởi vì phá vực phù là hắn đưa cho Lăng Tiên đấy, nói cách khác, chính là hắn đem chạy trốn cơ hội, tự tay giao cho Lăng Tiên. Loại tư vị này có thể rất khó khăn bị rồi thay đổi, ai đều được khóc không ra nước mắt. Nếu ta không có bán đứng hắn mà nói, giờ phút này tuyệt đối có thể cùng hắn cùng rời đi. Đạo vạn cổ ảo não, ruột đều nhanh muốn hối hận thanh. Thiếu đạo chủ càng phải như vậy. Hắn hận không thể hung hăng quất chính mình mấy cái tát. Hỏi hỏi mình tiến đưa cái gì không được, làm sao lại cần phải tiến đưa phá vực phù. Như thế rất tốt, không chỉ có bắt không được Lăng Tiên, ngược lại thành tiến đưa hắn rời đi đầu sỏ gây nên. Thần thánh đảo bảo vật vô tận, tiến đưa cái gì không được, cần phải tiến đưa phá vực phù. Chập chập, cái này kêu là ngốc, quả thực tựu là ngu xuẩn cực kỳ rồi. Đoán chừng thiếu đạo chủ ruột đều nhanh muốn hối hận xanh rồi. Loại này tự tay tiến đưa địch nhân rời đi tư vị, dù ai ai cũng chịu không được a. Mọi người nhao nhao mở miệng, một nửa là chế ngạo, một nửa là thương cảm. Điều này làm cho ít đạo chủ cảm nhận được vô cùng nhục nhã, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, phảng phất có thể phun ra lửa. Đừng có dùng loại ánh mắt này xem ta, phá vực phù, không phải ngươi tự tay đưa cho ta sao? Muốn trách cũng có thể quái ngươi mình mới là. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, phá vực phù treo cách đỉnh đầu, ngân quang ánh sáng ngọc kỳ dị chấn động mang tất cả tứ phương. Đó là không gian ba động, đại biểu cho hắn tùy thời có thể phá vỡ không gian, bình yên rời đi. Chết tiệt hỗn đan. Thiếu đạo chủ giận không kềm được, đồng thời cũng cảm giác mình chính là một cái chê cười. Lăng Tiên là địch nhân của hắn. Không chết không thôi địch nhân, nhưng mà, hắn lại đem trốn sinh chi cơ dành cho địch nhân, đây là bao nhiêu trào phúng. Thiếu đạo chủ bi phẫn tới cực điểm, vừa nghĩ tới chính mình tự tay đem phá vực phù giao cho Lăng Tiên, hắn liền có loại muốn tự sát xúc động. Bốn vị trưởng lão cùng thủ vệ cũng khóc không ra nước mắt, nếu không có xác định thiếu đạo chủ thân phận, chỉ sợ bọn hắn đều được hoài nghi hắn có phải hay không nổi gian. Bằng không thì, vì sao những vật khác không tiến, hết lần này tới lần khác tiến đưa phá vực phù. Đa tạ ngươi rồi, tự tay đem chạy trốn cơ hội giao cho trên tay của ta. Lăng Tiên có chút cười một tiếng, cảm khái tạo hóa trêu người. Thiếu đạo chủ không có khả năng giúp hắn, chỉ có thể nói, việc này thật trùng hợp. Ai cũng không nghĩ ra, hắn cái này đứng đầu bảng, sẽ là cái khác đạo bảo tặc. Tiên ca nhi, dẫn ta một cái chứ, tốt xấu chúng ta coi như là đồng chí a. Đạo vạn cổ liếm láp mặt tràn đầy nịnh nọt vẻ. Đồng chí, may mà ngươi nói thành lời được. Lăng Tiên chừng đạo thánh liếc, nói. Lão vương bát đản, ngươi bán đứng ta không có chú ý chính hắn thời điểm như thế nào không suy nghĩ đồng chí chi tình. Hắc hắc, đây không phải là đã quên ngươi có phá vực phù rồi hả? Đạo Vạn Cổ cười hắc hắc nói, đừng nói áy náy, một điểm không có ý tứ đều không có. Điều này làm cho Lăng Tiên im lặng, nói. Ngươi con lão hồ ly này, da mặt cũng quá dày. Da mặt không dày, mệnh liền giữ không được. Đạo Vạn Cổ nịnh nọt cười một tiếng, nói. Không bê, năm tiên ca nhi, mang ta lên đi, dù sao đối với ngươi mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Người đi mà nằm mơ à. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm đạo thánh liếc, nói. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là lưu lại làm mồi cho cá mập tương đối khá. Ta làm mồi cho cá mập không có sao, đáng thần dược tin tức tiến vào bụng cá, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Đạo Vạn Cổ trừng mắt nhìn toát ra vài phần trêu tức, vài phần nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lăng Tiên mày nhăn lại, có vài phần khó xử. Thần dược tiêu tức quan hệ lấy tánh mạng của hắn, tự nhiên là lại để cho hắn lâm vào lưỡng nan chi địa. Không phải uy hiếp, mà là giao dịch. Đạo Vạn Cổ cười híp mắt nhìn qua Lăng Tiên, nói. Ngươi dẫn ta đi. Ta đem tin tức nói cho ngươi biết, đây đối với lẫn nhau đều tốt. Thần dược tin tức, chào ngươi liền đáp ứng đã cho ta, hơn nữa ngươi đừng quên rồi, ngươi có thể là phát thiên đạo lời thề. Lăng Tiên hai mắt nheo lại. Đích xác, chỉ cần ta sống, liền phải hoàn thành lời hứa. Đạo Vạn Cổ cười ha hà nói. Đáng ngươi nếu không phải dẫn ta ly khai, ta chắc chắn phải chết, người chết. Còn sẽ quan tâm thiên đạo lời thề sao? Ngươi sẽ không sợ thiên kiếp bổ của ngươi phần mộ. Lăng Tiên trừng trộm thánh liếc, biết rõ lão hồ ly này là nhìn đúng xương sườn mềm của mình. Bổ ngươi! Cái tên khốn! A! Rơi vào trong tay bọn họ, ta ngay cả toàn thây đều khó có khả năng bảo vệ lưu, làm sao có thể có phần mộ? Đạo Vạn Cổ trợn trắng mắt, nắm chắc thắng lợi trong tay nói. Một câu, mang không dẫn ta đi. Không mang theo, ta liền tính toán đừng rồi, cũng không mang ngươi đi. Lăng Tiên một nói từ chối, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ trêu tức. Điều này làm cho Đạo Vạn Cổ dáng tươi cười cứng ở trên mặt, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà sẽ cự tuyệt. Hắn đã đoán được, Lăng Tiên tựu là tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ chi nhân. Mặc dù không có liên tưởng đến thiên uyên nguyền rủa, nhưng có thể xác định, hắn nhất định thân hoạn bệnh nan y. Mà cả người hoạn bệnh nan y chi nhân, vậy mà cự tuyệt hy vọng, điều này làm cho Đạo Vạn Cổ có thể nào không kinh ngạc. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, dáng tươi cười liền một lần nữa về tới trên mặt của hắn, nói. Cự tuyệt cũng không có sao, chỉ cần ngươi thúc giục phá vực phù, ta cũng có thể đi theo ly khai. Liền đoán được ngươi còn có sau tay. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có có ngoài ý muốn. Đạo Thánh mặc dù là lăn lộn vui lòng tính cách, nhưng có một chút dù ai cũng không cách nào phủ nhận, bản lãnh của hắn rất lớn. Thân là đạo môn truyền nhân, lại trộm khắp huyền vũ đại lục, thủ đoạn của hắn có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Bởi vậy, Lăng Tiên đã sớm đoán được người này có hậu thủ, hắn chỗ dùng cự tuyệt Đạo Thánh đề nghị, liền là muốn cho hắn ra chút huyết. Ngươi đoán được. Đạo Thánh khẽ giật mình, nói. Đã đoán được ta nhất định sẽ tùy ngươi rời đi, vì sao còn muốn cự tuyệt đề nghị của ta? Dù sao, ngươi cũng vô lực cải biến sự thật. Vừa nói, hắn bỗng nhiên ngậm miệng lại, ẩn ẩn đoán được thật sao? Xem ra ngươi đoán được. Lăng Tiên trêu tức cười một tiếng. Mục đích của ngươi là muốn cho ta ra chút huyết. Đạo Vạn Cổ nhíu mày. Thông minh, không cho ngươi ra điểm máu, như thế nào không phụ lòng ngươi bán đứng của ta ăn tình đâu này. Lăng Tiên mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói. Tuy nói ngươi không phải là một cách muốn mặt người, nhưng nếu như có thể nhẹ nhõm thi triển thủ đoạn kia, ngươi cũng sẽ không biết liếm láp mặt cầu ta. Cho nên ta đoán thi triển cái kia không biết thủ đoạn, ngươi nhất định phải trả ra giá rất lớn. Hảo tiểu tử, ngươi mới là thật thông minh à. Đạo Vạn Cổ thở dài một tiếng, nói. Không nghĩ tới, rốt cuộc lại bị ngươi tính kế lần thứ nhất. Cũng vậy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi đi, ta muốn rời đi, có theo hay không, ngươi quyết định. Thoại âm rơi xuống, hắn không do dự nữa, ngân quang xông lên trời, đã kinh biến mất ngay tại chỗ. Thấy thế, Đạo Vạn Cổ mặc dù không có cam lòng, nhưng ở tử vong uy hiếp trước mặt, hắn chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Ngay sau đó, một quả thần dị phù lục hiển hiện, đã tập trung vào Lăng Tiên khí tức. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1615. Truy Phong. Chương 1615. Truy Phong. Cái đó đúng. Trong truyền thuyết Truy Phong phù. Khó trách đạo thánh không có sợ hãi, hắn vậy mà có được Truy Phong phù. Không hổ là trộm khắp thiên hạ đạo thánh a, liền loại bảo vật này đều có. Nhìn qua khối kia thần dị phù lục, mọi người nhao nhao kinh hô, rồi sau đó liền ngay ngắn hướng nhìn về phía thiếu đạo chủ, đều toát ra vẻ đồng tình. Lúc này đây thiếu đạo chủ không có cảm thấy khuất nhục, hắn cảm giác mình thật sự rất đáng thương. Vốn là gặp Lăng Tiên cử tuyệt mang lên Đạo Vạn Cổ, hắn vẫn còn may mắn tối thiểu nhất có thể thu hồi Yêu Nguyệt Địch cùng Định Hải Châu hai thứ này chí bảo. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn biết mình vừa muốn bi kịch, người mang Truy Phong phù Đạo Vạn Cổ cũng như Lăng Tiên giống như căn bản là ngăn không được. Bởi vì Truy Phong phù có thể tập trung bất luận kẻ nào cùng vật, chỉ cần tập trung liền có thể lập tức đuổi theo. Lấy một ví dụ, giả thiết Truy Phong phù đã tập trung vào phương xa một tòa núi lớn, như vậy thúc dục thần phù người có thể trong nháy mắt xuất hiện tại núi lớn bên người. Bỏ qua hết thảy trận pháp, cũng không xem bất kỳ trở ngại nào. Dưới mắt Truy Phong phù đã tập trung vào Lăng Tiên, nói cách khác, Đạo Vạn Cổ cũng có thể ly khai thần thánh đạo. Cho nên thiếu đạo chủ cảm giác mình rất đáng thương, đều nhanh khóc không ra nước mắt. Cái kia bốn vị trưởng lão cũng là như thế, nguyên một đám lòng tràn đầy bi phẫn, rồi lại không thể nại gì. Thế cuộc đã rất sáng suốt, Truy Phong phù đã tập trung vào mục tiêu, chỉ cần bọn hắn ngăn không được Lăng Tiên, liền ngăn không được Đạo Vạn Cổ. Mà thúc dục phá vực phù Lăng Tiên, giờ phút này sớm đã đến ngoài vạn lý, như thế nào bọn hắn có thể ngăn trở? Chết tiệt phá vực phù. Một cái trưởng lão gào thét. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền ý thức được chính mình lỡ lời. Phá vực phù thế nhưng mà thiếu đạo chủ tự tay giao cho Lăng Tiên đấy, cái này chẳng phải là đang mắng thiếu đạo chủ. Đều tại ta, là lỗi của ta. Thiếu đạo chủ cười thảm một tiếng. Nếu là không có phá vực phù, Lăng Tiên căn bản cũng không khả năng đào tẩu, Đạo Vạn Cổ Truy Phong phù cũng không có đất dùng võ. Cho nên cuối cùng đều là thiếu đạo chủ lỗi. Không sao, các ngươi thần thánh đạo là người khả năng sẽ trách ngươi, bất quá, ta cùng tiểu tử kia đều phải cảm tạ ngươi. Đạo Vạn Cổ cười híp mắt nhìn xem thiếu đạo chủ, rất nghiêm túc tại vết thương của hắn bên trên sát muối. Điều này làm cho thiếu đạo chủ tức bể phổi, hận không thể đem đạo thánh chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Đừng nói là hắn, coi như là đạo chủ đích thân tới, cũng ngăn đón bất chủ vận dụng Truy Phong phù đạo thánh. Nói lên cái kia con tiểu hồ ly thật là khiến người ta hận đến hàm răng không ngừng ngứa a. Đạo Vạn Cổ cảm khái thở dài, nhìn xem phía trước mặt thần dị phù lục, trái tim đều đang chảy máu. Truy Phong phù thế nhưng mà cực kỳ hiếm thấy bảo bối, cùng phá vực phù chân quý giống nhau, mà lại đều thuộc về duy nhất một lần vật phẩm. Như này thứ nhất, hắn sao có thể không cảm thấy đau lòng. Hắn không hề từ bỏ thần dược manh mối, mà là liệu định ta có biện pháp ly khai, sở dĩ cự tuyệt, chính là vì lại để cho ta xuất huyết nhiều. Đạo Vạn Cổ mắt lộ ra không cam lòng, hắn nguyên bổn phải không tất nhiên lãng phí Truy Phong phù đấy, chỉ cần Lăng Tiên mang theo hắn, liền có thể cùng một chỗ phá vỡ thiên không. Nếu là người khác thì tuyệt đối sẽ đáp ứng. Dù sao trên tay hắn thế nhưng mà nắm giữ quý báu hy vọng. Đáng Lăng Tiên quá thông minh, đoán được hắn đánh tính toán, bức hắn vận dụng cực kỳ chân quý Truy Phong phù. Kể từ đó Đạo Vạn Cổ sao có thể cam tâm. Bất quá, hắn cũng không thể tránh được. Tại tánh mạng trước mặt truy phong phù cho dù chân quý nữa, cũng không thể cái gì. Ngay sau đó, đạo thánh không do dự nữa, truy phong phù thần quang xông lên trời, mang theo hắn biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, đã tới lăng tiên bên người. Ngươi quả nhiên lưu có hậu thủ. Gặp đạo thánh đột nhiên xuất hiện, lăng tiên lông mày nhíu lại, trong mắt lóe ra ngoài ý muốn chi sắc. Hắn ngờ tới người này nắm chắc bài, nhưng lại không nghĩ rằng, vậy mà sẽ xuất hiện tại bên cạnh mình. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn đang dễ dàng ép hỏi thần dược manh mối. Cho nên, lăng tiên nở nụ cười cười thập phần sáng lạn. Ta nếu không có chuẩn bị ở sau, chẳng phải là bị ngươi bấy chết rồi hả? Đạo vạn cổ trợn trắng mắt. Ai hãm hại ai vậy? Làm phiền ngươi trước làm rõ ràng. Là ngươi hại ta trước đây. Lăng tiên lườm đạo thánh liếc, chẳng muốn cùng người này tranh luận những không có này ý nghĩa sự tình. Hãy bớt sàm ngôn đi, đem thần dược tin tức nói cho ta biết. Làm của ngươi xuân thu đại mộng sao? Đạo thánh bĩu môi, nói. Ngươi để cho ta tổn thất một quả chân quý truy phong thần phù, rõ ràng còn muốn manh mối, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Truy phong thần phù. Khó trách ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta, nguyên lai là đem ta đã tập trung vào. Lăng tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, thân thể hắn là phù đạo người trong, tự nhiên là nghe nói không em qua truy phong thần phù đại danh cũng biết bùa này có chân quý dường nào. Mà mục đích của hắn liền là muốn cho đạo vạn cổ xuất huyết nhiều. Bởi vậy, lăng tiên cười đến mức vô cùng sán lạn, nói. Đúng vậy, của ta mục đích đạt đến. Ghê tởm tiểu tử. Đạo vạn cổ hận đến hàm răng không ngừng ngứa, nhưng cũng không dám động thủ. Lăng tiên có thể là thông qua khu vực thứ 10 yêu nghiệt, dùng hắn còn không có khôi phục tu vi đỉnh phong động thủ cùng muốn chết không có khác biệt gì. Cũng vậy, hiện tại, chúng ta xem như hội nhau. Lăng tiên nhạt cười nhạt một tiếng, nhớ tới thần dược manh mối, sửa lời nói. Không đúng, ngươi còn thiếu ta thần dược tin tức. Nằm mơ đi, như là trước kia, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, nhưng hiện tại, hắc hắc. Đạo vạn cổ trêu tức cười một tiếng, rõ ràng không muốn nói. Đối với cái này, lăng tiên không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không cảm thấy phiền toái, hắn có biện pháp đối với giao con lão hồ ly này. Đừng quên, ngươi thế nhưng mà phát qua thiên đạo lời thề, không sợ bị sét đánh sao? Ta đích xác phát hạ thiên đạo lời thề, nhưng ta chưa nói gì cả, lúc nào nói cho ngươi biết. Chỉ cần ta chết trước nói cho ngươi biết, coi như là hoàn thành lời hứa, bằng vào ta thọ nguyên đến xem, sống mấy trăm năm không có vấn đề gì. Ngược lại là ngươi, sợ là kiên trì không đến ta chết rồi. Đạo vạn cổ vẻ trêu tức càng đậm, đắc ý nói. Tiểu tử, cùng ta đấu ngươi còn non điểm. Ta đích xác là không để ý đến điểm này, bất quá cái này không có nghĩa là, ta không cách nào làm cho ngươi nói ra thần dược manh mối. Lăng tiên mỉm cười, vẫn là không có có bối rối. Nhìn hắn lấy mặt mũi tràn đầy đắc ý đạo vạn cổ, cả người như thái cổ hung thú thức tỉnh, uy thế kinh thiên, khí thôn sơn hà. Lập tức phong lôi khởi thiên địa ám, tư không run rẩy không ngớt. Rồi sau đó, một câu tràn đầy trêu tức. Đích thoại ngữ, từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra. Không nói, ta liền đánh tới ngươi nói. Nghe vậy, đạo vạn cổ thần sắc âm trầm xuống, nói. Ngươi xác định có thể đánh ta, mà không phải ta đánh ngươi. Đừng quên, ta nhưng là nổi tiếng thiên hạ đệ thất cảnh mạnh người. Đó là dĩ vãng, ngươi bây giờ chỉ là đệ lục cảnh mà thôi. Lăng tiên đem hai tay thả lỏng sau lưng, trêu tức nhìn chăm chú lên đạo thánh. Ta biết ngươi là đạo môn truyền nhân, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đáng là trở ngại tu vi, ngươi có thể phát huy cuối cùng có hạn. Huống chi thủ đoạn của ta cũng không ít. Nghe vậy trộm thánh nhíu mày, hai con ngươi ở chỗ sâu trong rõ ràng hiện lên một vẻ bối rối. Nếu là đổi lại trước khi, hắn đại khả bày ra đại trận màu đỏ ngòm, nhốt lăng tiên. Đáng là vì thoát khỏi bốn vị đệ thất cảnh đại năng, hắn đã vận dụng lần thứ nhất huyết sắc đại trận, không có năng lực lại thi triển cái môn này cấm địa phương pháp. Mà còn lại pháp môn, dùng hắn chưa khôi phục tu vi căn bản là không có cách thi triển. Đến đánh một chầu đi. Thật lâu trước khi, ta chỉ muốn đánh ngươi rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lời nói âm không lạc, người đã xuất hiện ở đảo thánh phía trên. Điều này làm cho đảo vạn cổ theo bản năng ngẩng đầu, rồi sau đó, liền thấy được một cái chân to. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1616. Âm Dương Hợp Đạo. Chương 1616. Âm Dương Hợp Đạo Hoa. Giữa không trung, Lăng Tiên một cước rơi xuống, như núi cao biển rộng, không thể dung chuyển. Đương nhiên, hắn cùng với đạo vạn cổ đừng nói tới là cừu địch, bởi vậy, hắn chỉ là vận dụng bảy thành lực lượng. Bất quá dù vậy, vẫn là đạo vạn cổ biến sắc. Lăng Tiên như nay đã là lục đại cực cảnh gia thân, tại đệ lục cảnh ở bên trong, hắn liền là vô địch chân tiên. Nếu là thay đổi đệ thất yêu đẳng thần hoàng người được đề cử, cũng có thể ngăn trở đồng nhất chân, đáng không dùng chiến lực sở trường đạo vạn cổ, tự nhiên là khó có thể chống cự. Cho nên, mặc dù là hắn đã dùng hết toàn lực, cũng không thể ngăn trở một cước này, trên mặt lập tức xuất hiện một cái máu đỏ hài ấm, dấu dày. Đây là tại Lăng Tiên tán đi tất cả lực lượng dưới tình huống bằng không thì, là đủ đem đạo vạn cổ đầu lâu giấm bạo. Đúng vậy, rốt cuộc thực hiện cái mục tiêu này. Cúi đầu nhìn xem đạo thánh trên mặt dấu chân, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rất là thỏa mãn. Điều này làm cho trộm muôn đời hận đến hàm răng không ngừng ngứa, lại cũng không thể tránh được. Cho dù chỉ là quyết đấu một chiêu, nhưng thế cuộc đã rất sáng suốt, coi như là 10 cái hắn, cũng không phải Lăng Tiên đối thủ. Thống khoái nói ra thần dược manh mối, bằng không thì ta thật sự sẽ dẹp ngươi ngừng một lát. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, giống như là ánh sáng mặt trời sáng lạn ấm áp. Chỉ là rơi vào đạo vạn cổ trong mắt, không thể nghi ngờ là nụ cười của ác ma, làm cho người ta chán ghét, cũng làm cho nhân sinh sợ. Hắn chút nào cũng không nghi ngờ Lăng Tiên lời mà nói. Bởi vì một cước kia đã kinh chứng minh, Lăng Tiên có được đánh quyết tâm của hắn cùng thực lực. Cho nên, đạo vạn cổ lựa chọn khuất phục. Ngươi thắng, ta nhận thua. Ngươi có chút cốt khí được không nhanh như vậy liền khuất phục, ta cũng không có cách nào đánh ngươi rồi. Lăng Tiên mắt lộ ra tiếc hận. Điều này làm cho đạo vạn cổ tức bể phổi, hung tợn chằm chằm vào Lăng Tiên. Tiểu tử, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không có ta dùng đặc thù pháp môn phong bế tu vi cho ngươi dễ chịu. Cho nên ta mới chịu thừa dịp ngươi suy yếu thời điểm, hảo hảo dẹp ngươi ngừng một lát a, bằng không thì chờ ngươi khôi phục tu vi, ta nhưng là không còn cơ hội. Lăng Tiên hai tay lẫn nhau niết, xương cốt ken két vang lên, phối hợp hắn đùa giỡn hước sáng tươi cười, sợ tới mức đạo thánh hốt hoảng lui về phía sau. Hắn biết rõ Lăng Tiên đối với chính mình không có sát tâm, nhưng bị đánh một trận cũng không phải thú vị. Nhưng hắn là trộm khắp thiên hạ đạo thánh, mặc dù là đỉnh phong thế lực, đối với hắn cũng kiêng dè không thôi. Nếu là thật sự bị Lăng Tiên đánh một trận, gương mặt này còn cần hay không? Ha ha, chỉ đùa một chút, còn bị sợ đến như vậy sao? Lăng Tiên cởi mở cười một tiếng, bị đạo vạn cổ tính toán áp khí. Rốt cuộc tan thành mây khói. Đụng với ngươi như vậy một đầu tiểu hồ ly coi như ta không may. Đạo vạn cổ bất đắc dĩ thở dài, rất là ưu thương. Hắn tung hoành huyền vũ đại lục mấy trăm năm, tuy nói không gọi được là từ không thiệt thòi, nhưng thua thiệt số lần, một cái tát tuyệt đối đếm ra. Nhưng mà, hắn lại tiếp hai liền ba đưa tại Lăng Tiên trên tay, tự nhiên là lại để cho hắn bùi ngùi mãi thôi. Cũng vậy, ngươi không cũng bịp ta một lần sao? Lăng Tiên cười híp mắt nhìn xem đạo vạn cổ, không nói ra được sảng khoái. Ngươi cũng nói, ta liền lừa được ngươi lần thứ nhất, đáng còn ngươi bấy ta trọn vẹn ba lượt. Lần đầu tiên là tại thần thánh điện, ngươi bỏ lại ta một mình đào tẩu để cho ta cho ngươi hấp dẫn hỏa lực. Lần thứ hai là ngươi xem thấu ý đồ của ta, hại ta tổn thất một quả giá trị liên thành truy phong phù. Lần thứ ba là ngươi giẫm ta một cước, mặc dù nhưng cái này không tính hãm hại ta, nhưng khi dễ tổng tính được là sao? Đạo vạn cổ lòng tràn đầy bi phẫn, lên án lấy Lăng Tiên đắc tội hình. Khụ khụ, chúng ta coi như là huệ nhau, cái kia bao lớn người, so đo những có ý tứ này sao? Lăng Tiên ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác. Không nói nhiều thừa thải, đem thần dược tin tức nói cho ta biết, về sau, ngươi đi ngươi ánh mặt trời đảo đường ta đi cầu độc một. Chính hợp ý ta có thể không muốn cùng ngươi cái này con tiểu hồ ly lại có dính dấp. Đạo thánh hừ lạnh một tiếng. Ta lại càng không muốn cùng ngươi lão hồ ly này có liên quan. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đừng lãng phí thời gian, nói nhanh một chút sao. Nghe vậy, đạo thánh không tình nguyện nói. Ta biết đạo manh mối chính là về âm dương hợp đạo hoa. Chính là ta cần thần dược một trong. Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên, lóe ra vẻ nôn nóng. Âm dương hợp đạo hoa chính là trên quyển trục loại thứ 5 thần dược. Nói cách khác, hoa này quý hiếm trình độ vượt xa quá ám hương khởi la, coi như là trước 4 loại thần dược chung vào một chỗ, cũng chưa chắc sẽ có hoa này rất thư thớt. Dưới mắt, nghe nói đạo thánh manh mối là về âm dương hợp đạo hoa đấy, tự nhiên là lại để cho lòng hắn sinh lửa nóng. Âm dương hợp đạo hoa cực kỳ thần bí, cũng cực kỳ hiếm thấy, nguyên nhân tựu là nó hình thành điều kiện quá mức hà khắc. Một là băng hỏa tương dung chi đấy, hai là nhật nguyệt thay nhau trong nháy mắt. Chỉ có tại băng hỏa lưỡng địa, nhật nguyệt thay nhau trong nháy mắt, âm dương hợp đạo hoa mới có thể sinh ra đời. Nhưng là, một trong nháy mắt, không đủ để lại để cho hoa này trưởng thành, cho nên đàn xanh nháy mắt, hoa này sẽ gặp héo rũ. Bởi vậy theo trên lý luận mà nói, hoa này không đáng có thể không dơ ca bê, dơ, sinh ra đời. Đạo vạn cổ nhàn nhạt mở miệng, lại để cho Lăng Tiên nhíu mày. Hắn đoán được âm dương hợp đạo hoa hình thành điều kiện rất hà khắc, nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, lại là hà khắc như vậy. Cái này đã không thể dùng gian nan để hình dung rồi, mà là không thể nào. Băng hỏa tương dung chi địa không dám, không tính khó, đáng nhật nguyệt luôn chuyển, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Âm dương hợp đạo hoa tuy nhiên có thể trong nháy mắt sinh ra đời, nhưng nó nhưng không cách nào trưởng thành, trong nháy mắt qua về sau, nó lại sẽ héo rũ. Ý vị này, cho dù Lăng Tiên tại đúng làm địa điểm thích hợp thời gian lấy được hoa này, cũng chỉ là khô héo vật vô dụng. Bất quá, Lăng Tiên không cảm thấy thất vọng, bởi vì nếu như hoa này không có khả năng sinh ra đời, thế gian thì sẽ không có hoa này truyền thuyết. Ngay sau đó, hắn cười nhẹ nói. Đừng thừa nước đục thả câu rồi, như là không thể nào sinh ra đời, ngươi không cần phải sóng phí nước bọt. Thiên nhiên là thần kỳ, tại huyền vũ đại lục cực nam chi địa, nhật nguyệt giao cho thay liền có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Hoặc là nói, là nhật nguyệt cùng thiên, mà không phải luân chuyển. Mà chỗ đó, lại vừa lúc tồn tại một chỗ thủy hỏa giao dung chi địa. Đạo vạn cổ ung dung thở dài, cảm khái thiên nhiên thần kỳ. Cực nam chi địa đây không khỏi cũng rộng rãi rồi, không có chuẩn xác hơn địa danh sao, Lăng Tiên khẽ nhíu mày. Cực nam chi địa chính là chính xác địa danh, nơi đó nhiệt độ quá thấp, không thua gì bao la mờ mịt tuyết sơn, luôn luôn là người một ít dấu tích đến. Đạo vạn cổ nhún vai, nói. Mà diện tích của nó lại rất lớn, bởi vậy, gọi chung là cực nam chi địa. Nghe vậy, Lăng Tiên lông mày thư triển khai, thay vào đó là lửa nóng. Đạo vạn cổ đã cho hắn chỉ ra đường sáng, sau đó phải làm chính là đi rất khó chi địa, hái âm dương hợp đạo hoa. Chớ cao hứng quá sớm, nếu như đơn giản như vậy thì có thể được đến âm dương hợp đạo hoa lời mà nói. Cái kia rất khó chi địa thì sẽ không ít ai lui tới rồi. Đầu tiên, không phải mỗi một ngày nhật nguyệt luân chuyển đều có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài, trong một năm có thể có một ngày cũng không tệ rồi. Mà mặc dù là xuất hiện nhật nguyệt cùng thiên cũng chưa chắc có thể đản sinh ra âm dương hợp đạo hoa. Vừa mới biết thứ này đến tột cùng bao lâu thời gian, khả năng triệt để trưởng thành. Đạo Vạn Cổ trợn trắng mắt, không chút lưu tình rồi nước lã. Điều này làm cho Lăng Tiên lửa nóng biến mất dần, lông mày lần nữa nhíu lại. Đạo Vạn Cổ ý tứ đã biểu đạt rất thanh rồi chứ, nói ngắn lại tựu là không xác định. Bất quá, cho dù hy vọng lại xa vời, hắn cũng đem hết toàn lực đi tranh thủ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1617. Tóc trắng. Chương 1617. Tóc trắng. Giữa không trung, Lăng Tiên đứng chắp tay, thần sắc dần dần chuyển thành kiên định. Mặc kệ cực nam chi địa phải chăng có thể đản sinh ra âm dương hợp đạo hoa, đây đều là hy vọng duy nhất của hắn, không có lựa chọn khác. Đa tạ, tuy nhiên hy vọng xa vời, nhưng tóm lại là một cách manh mối. Lăng Tiên hướng phía Đạo Vạn Cổ chắp tay một cái cười nói. Hiện tại, chúng ta xem như hội nhau. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng, ta từng tại chỗ đó trong 10 năm. Gặp được 8 lần nhật nguyệt cùng thiên, kết quả một cây âm dương hợp đạo hoa cũng không có được đến. Đạo Vạn Cổ khe khẽ thở dài, ngoại trừ bất đắc dĩ, chính là chán nản. Không sao, nếu là dễ dàng đạt được cực nam chi địa thì sẽ không ít ai lui tới rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Còn có gì cần chú ý sao? Rất khó chi địa tuy nhiên không chủ, nhưng mà tồn tại mấy vị lãnh đời không ra lão quái vật, nhất là băng hỏa tương dung chi địa thường xuyên có lão quái vật thủ tại đó. Dù sao, âm dương hợp đạo hoa hấp dẫn quá lớn. Nghe nói nhìn xem có thể ngộ đạo ăn vào có, đối với bất kỳ một cách nào sinh linh mà nói đều thì không cách nào cự tuyệt hấp dẫn. Bởi vậy, mặc dù là rất khó sinh ra đời, cũng có người cố định canh giữ ở cái kia. Đạo Vạn Cổ thần sắc nghiêm nghị, nói. Ngươi chưa đến để thất cảnh, nếu là đi rồi, đem làm vạn phần coi chừng. Còn có đối thủ cạnh tranh. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, cảm thấy khó giải quyết. Âm dương hợp đạo hoa bản liền khó có thể sinh ra đời, lại tăng thêm đối thủ cạnh tranh, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Bất quá, cho dù lại khó giải quyết, hắn cũng phải đi. Cố gắng lên tiểu hồ ly, chỉ mong, ngươi được âm dương hợp đạo hoa. Đạo Vạn Cổ cười tủm tỉm nhìn xem Lăng Tiên, nói. Bất quá, ta càng hy vọng ngươi không chiếm được, sau đó chết mất. Ngươi không thể ngóng trông ta tốt. Lăng Tiên chừng đạo thánh liếc, nói. Còn có mặt khác về thần dược manh mối sao? Không có. Có ta cũng không nói cho ngươi. Đạo Vạn Cổ mở ra bạch nhãn. Ngươi đây là buộc ta đánh ngươi ngừng một lát à. Lăng Tiên trêu tức cười một tiếng, nói. Đánh tơi bời đạo thánh cảm giác, sẽ phải rất không tồi. Nghe vậy trộm thánh không nói hai lời liền hướng lấy phía sau thối lui, sợ Lăng Tiên cho hắn thêm một cước. Mặc dù biết Lăng Tiên sẽ không dưới trọng thương, nhưng cái này quá mất mặt rồi, truyền ra ngoài. Hắn cái này tấm mặt mo này hướng cái đó để lùi sau hữu dụng không? Ngươi bây giờ lại không thấy sức phản kháng, cũng không có chạy trốn chi năng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, tuyệt mị vậy xuất hiện tại Đạo Vạn Cổ sau lưng, tay phải giữ ở người này cổ họng. Điều này làm cho Đạo Vạn Cổ bất đắc dĩ thở dài. Ngươi thắng, ta sẽ giúp ngươi lưu ý mặt khác vài loại thần dược tin tức. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, buông lỏng ra thon dài bàn tay. Đụng với ngươi như vậy một con cáo nhỏ, coi như ta không may. Đạo Vạn Cổ ai thán, nói. Ngươi ngay tại cực nam chi địa lưu lại đi, có tin tức ta sẽ đi tìm ngươi. Được. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt có vài phần cảm kích. Việc này may mắn mà Đạo Vạn Cổ, bằng không thì hắn không cách nào cầm đến ám hương khởi la, càng sẽ không đạt được âm dương hợp đạo hoa tin tức. Đừng có dùng cái loại ánh mắt này xem lấy ta, ngươi nếu là thật cảm kích ta tựu ít đi bịp ta mấy lần. Đạo Vạn Cổ trợn trắng mắt. Ta nhớ kỹ rồi, lần gặp mặt sau tuyệt đối không gái ngươi rồi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, ý định khởi hành tiến về trước Cực Nam chi địa. Bất quá nhưng vào lúc này, tóc của hắn chợt biến thành màu trắng, đồng thời cũng cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch đỏ thấm bốc lên hắc khí, cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Điều này làm cho Đạo Vạn Cổ biến sắc, nói: "Thân ngươi chúng nguyền rủa, không hổ là nổi danh khắp thiên hạ đạo thánh, nhãn lực quả nhiên bất phàm." Lăng Tiên nhẹ giọng thở dài, mắt sáng như sao bên trong có vài phần đắng chát. Đang hút thu trăm bước ngược lại về sau, thiên uyên nguyền rủa cường đại rồi vài phần, ra tốc cắn nuốt tuổi thọ của hắn. Vừa rồi, chính là đã đến một cái điểm tới hạn, tóc tự động chuyển thành màu trắng. May mắn trừ rồi tóc biến trắng bên ngoài, hắn cũng không có mặt khác biến chất dấu hiệu, đối chiến lực cũng không có ảnh hưởng. Thật là bá đạo nguyền rủa, khó trách ngươi phải hoàn thành cái kia đảm nhiệm vụ. Đạo Vạn Cổ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ngón tay tại Lăng Tiên trên người tiếp điểm liên tiếp vài cái, ý đồ trấn áp nguyền rủa. Chỉ tiếc, một chút tác dụng đều không có. Thiên uyên nguyền rủa thật là bá đạo, liền vô địch thần hoàng đều vô kế khả thi, như thế nào Đạo Vạn Cổ có thể áp chế? Không cần bạch phí sức lực rồi. Ta tạm thời còn không chết được. Lăng Tiên mạnh cười một tiếng, theo hắn đoán chừng, mình còn có 3 năm có thể sống. Cái số này không thể nghi ngờ là tàn khốc, ý nghĩa từ giờ trở đi, hắn là chân tránh ngày giờ không nhiều rồi. Tạm thời là bao lâu? 1 năm hay là 2 năm? Đạo Vạn Cổ chừng Lăng Tiên liếc. Ngươi không phải là ngóng trông ta chết sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Không cần phải lo lắng, ta còn có thời gian 3 năm. 3 năm. Đạo Vạn Cổ im lặng, nói. Tiểu tử, ngươi có biết hay không đối với tu hành người mà nói thời gian 3 năm ý vị như thế nào? Ý nghĩa vội vàng một cái chớp mắt. Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Thời gian 3 năm quá ngắn ngủi, đừng nói là tập hợp đủ thất chủng thần dược, cho dù chỉ là âm dương hợp đạo hoa cũng chưa chắc có thể đạt được. Cho nên, Lăng Tiên ý định một bên chờ đợi, một bên nếm thử đột phá. Chỉ có đột phá đến để thất cảnh, lại để cho thọ nguyên tăng vọt, hắn có thể tạm thời giải trừ nguy cơ. Cách này chút thời gian, ngươi ngay cả âm dương hợp đạo hoa cũng không chiếm được, chớ nói chi là hết thành nhiệm vụ. Đạo Vạn Cổ thở dài, từ trong ngực lấy ra một cây hỏa hồng sắc linh chi, nói. Ăn vào nó sao, có thể gia tăng 5 năm thọ nguyên. Không có tác dụng đâu, tiến vào trong cơ thể ta trong nháy mắt, nó dược lực sẽ gặp bị nguyền rủa thôn phệ, 5 ngày thọ nguyên cũng gia tăng không được. Lăng Tiên cười khổ, nếu như là vừa bắt đầu, hắn còn có thể dựa vào nuốt gia tăng thọ nguyên thần vật trì hoãn tánh mạng. Nhưng tại thôn phệ trăm bước ngược lại về sau, thiên uyên nguyền rủa càng phát ra cường đại, bất kỳ thần vật nào dược lực đều bị nó cắn nuốt không còn một mảnh. Nói được đơn giản điểm, liền là hết thảy diên thọ kéo dài chi vật đối với hắn đều vô dụng. Muốn tiếp tục sống chỉ có 2 cách đường, hoặc là giải trừ nguyền rủa, hoặc là đột phá đến để thất cảnh. Bá đạo như vậy. Đạo Vạn Cổ kinh hô, chợt nhớ tới cái gì, nói. Chửi thề một tiếng, tiểu tử ngươi bên trong không phải là thiên uyên nguyền rủa sao? Đã đoán đúng, chính là thiên uyên nguyền rủa. Lăng Tiên nhún vai. Chửi thề một tiếng, ngươi ngu. Đạo Vạn Cổ tâm thần rung mạnh, nhìn xem Lăng Tiên ánh mắt giống như là đang nhìn một cái quái vật. Tuy nói hắn trúng thiên uyên nguyền rủa, nhưng có thể từ phía trên uyên còn sống trở về đã là tương đương không thể tưởng tượng nổi rồi, tự nhiên là lại để cho Đạo Thánh có chút khiếp sợ. Nếu là thật sự lợi hại, tựu cũng không đã thất bại. Lăng Tiên cười khổ, hai đầu lông mày tràn đầy thần sắc lo lắng. Thấy thế, Đạo Vạn Cổ an ủi. Buồn cũng vô dụng, đã dược vật đã vô dụng, vậy ngươi cũng chỉ có thể đột phá. Ta chính là tính toán như vậy đấy. Lăng Tiên ít âm thanh thở dài, so sánh với rất khó đột phá để thất cảnh thời gian 3 năm, không thể nghi ngờ là lộ ra rất ngắn. Ngắn đến liền hắn đều không có gì tin tưởng. Ta là không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đạo Vạn Cổ thở thật dài một cái. Ngươi đã gơ quy, nơ, chín giúp ta đầy đủ hơn con đường sau đó. Lăng Tiên cười rồi cười, hướng phía đạo thánh chắp tay một cái, nói. Cáo từ yên tâm, ta không dễ dàng như vậy chết. Nói xong, hắn không do dự nữa, tuyết cánh mở ra, biến mất ở rồi tại chỗ. Ngươi cái này con tiểu hồ ly, đáng tuyệt đối đừng đã chết a. Nhìn phía nam, đạo vạn cổ ung dung thở dài, biến mất không thấy gì nữa. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1618. Băng hỏa. Chương 1618. Băng hỏa. Cực nam chi địa trời đông giá rét, vạn dặm băng xương, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh thuần trắng. So sánh với thương mang sơn mạch, nơi đây không thể nghi ngờ là càng bao la, nhiệt độ cũng muốn lạnh bên trên ba phần. Không có đặc thù pháp môn, mặc dù là để lục cảnh cường giả, cũng khó có thể ở chỗ này trường kỳ sinh tồn. Bởi vậy cực nam chi địa ít ai lui tới tìm thường tu sĩ đơn giản không dám giao thiệp với. Bất quá giờ phút này tuyết bay đầy trời ở bên trong, lại xuất hiện một đạo nhân ảnh. Hắn tóc trắng như tuyết, áo trắng như tuyết, cùng chu vây cảnh sắc hóa làm một thể, nếu không nhìn kỹ, rất khó phân biệt. Người này đúng là Lăng Tiên. Cực nam chi địa không khó tìm, chỉ cần một đường hướng nam là được, bất quá, đường xá lại rất xa xôi. Mặc dù là dùng cửu thiên thần dực thần tốc, cũng bỏ ra trọn vẹn thời gian nửa năm, mới rốt cuộc bước vào rất khó đất phạm vi. Tuyết trắng mênh mang, vạn dặm băng xương tốt một mảnh nơi cực hàn. Lăng Tiên híp hai mắt cảm thụ được rét thấu xương gió lạnh, từ đáy lòng phát ra một tiếng cảm khái. Quá lạnh rồi, mặc dù là dùng hắn thân thể cường hãn cũng hiểu được lạnh lẽo thấu xương. Bất quá, chính là rét lạnh tự nhiên là không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Ngay sau đó, hắn phóng xuất ra thần hồn chi lực tìm kiếm đạo thánh trong miệng băng hỏa tương dung chi địa. Ngay tại hắn dùng thần hồn càn quét cực nam chi địa lúc, ba cổ khí thế đột nhiên hiện lên. Giống như chân long thức tỉnh, đại có một loại khí thôn sơn hà su thế. Lập tức, ba câu hờ hững lời nói liên tiếp vang lên, đều không ngoại lệ, đều là cảnh cáo. Đại tuyết sơn là lão phu thanh sửa chi địa, vô sự chớ quấy dày, có việc càng đừng nhiễu. Vân long đàm là ta bế quan chi địa, dám đến, ngươi chắc chắn phải chết. Cùng bọn họ đồng dạng tuyết cây lâm phương viên trăm dặm, không cho phép ngươi đặt chân. Nếu không, đừng trách lão phu không khách khí. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiên chân mày cau lại, không nghĩ tới mới đặt chân một bước, liền nhận được cảnh cáo. Quả nhiên là như đạo thánh nói, nơi đây cất giấu mấy tôn vinh lão quái vật, cũng không biết băng hỏa tương dung chi địa, phải chăng đã bị người chiếm cứ. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, lập tức lắc đầu bật cười, cười sự ngu xuẩn của mình. Không nói trước khả năng đàn xanh âm dương hợp đạo hoa, riêng nói băng hỏa tương dung chính là đất tốt khó được, đối với lính ngộ băng hỏa hai đạo có cực lớn diệu dụng. Bực này bảo địa, sao có thể không người chiếm cứ dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết chắc bị người nhanh chân đến trước rồi. Cho nên, Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, cảm thấy đau đầu. Thông qua tam đạo khí thế cường hãn đó có thể thấy được. Nơi đây sinh tồn đều là để thất cảnh lão quái vật, nói cách khác, chiếm cứ băng hỏa tương dung đất sinh linh, nhất lần cũng phải là để thất cảnh. Đây đối với chỉ có để lục cảnh Lăng Tiên mà nói, không thể nghi ngờ là cách đại phiền toái. Bất quá đầu tiên, hắn được tìm được băng hỏa tương dung chi địa, bằng không thì, liền nhức đầu tư cách đều không có. Ngay sau đó, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần chuyên chú tìm kiếm lấy băng hỏa tương dung chi địa. Trong chốc lát về sau, hỏa diễm khí tức xuất hiện ở trong cảm nhận của hắn, lại để cho hắn không cấm lộ ra dáng tươi cười. Cực nam chi địa trời đông giá rét, duy nhất có khả năng xuất hiện ngọn lửa địa phương, không thể nghi ngờ tựu là băng hỏa tương dung chi địa. Cho nên, Lăng Tiên mở ra cửu thiên thần dực, phương lên hỏa diễm hơi thở phương hướng bay đi. Điều này làm cho mở miệng cảnh cáo tam lão quái vật có chút không vui. Khi bọn hắn nghĩ đến, Lăng Tiên cho dù nói chuyện cũng nên chào mới được là, đáng hắn lại một điểm tỏ vẻ đều không có, tự nhiên lại để cho ba người mất hứng. Đối với cái này, Lăng Tiên không biết, cho dù biết rõ, hắn cũng sẽ biết cười trừ. Tại tu sĩ tầm thường trong mắt, để thất cảnh đại năng tựu như cùng cao cao tại thượng chân thần, nên hành lễ, đáng hắn không phải tu sĩ tầm thường. Trước mắt hắn, tuy nói không cách nào cùng để thất cảnh đại năng chính diện quyết đấu, nhưng để thất cảnh đại năng cũng đừng nghĩ khi dễ hắn. Rất gần, liền tại phía trước. Phát giác được hỏa diễm khí tức càng ngày càng mạnh, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn mong đợi dáng tươi cười. Đồng thời cũng có vài phần cảnh giác. Băng hỏa hỗ trợ tan ra chi địa, nhất định đã bị người chiếm cứ. Nếu như chiếm cứ người tính tình không được, rất có thể trực tiếp ra tay. Cho nên, mong đợi đồng thời, Lăng Tiên cũng vận chuyển đại đạo chi hoa, đem chính mình một mực bảo vệ. Trong chốc lát về sau, một cái hồng lam hai màu hồ nước ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Chỉ thấy màu xanh da trời là thủy, hồng sắc là diễm, cả hai phân biệt rõ ràng, giống như là hai phe địch ta đang giằng co, ai cũng không có càng tuyến. Quả nhiên là băng hỏa cộng sinh chi địa, chỉ là chưa tương dung. Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên, chờ mong biến thành vui sướng, đồng thời cũng có một phần tiếc hận. Chỉ vì trong hồ nước thủy hỏa cũng không có chính thức dung hợp đến cùng một chỗ. Tuy nói cái này cũng không ảnh hưởng âm dương hợp đạo hoa sinh ra đời, nhưng phân biệt rõ ràng thủy hỏa, nhưng không có cách nào lại để cho sinh linh có lính ngộ. Chỉ có dung hợp một chỗ mới có thể để cho sinh linh lính ngộ được tương dung phương pháp, nếu là ngộ tính đầy đủ, hoàn toàn có khả năng đem thủy hỏa hai đạo pháp thuật dung hợp. Thần thông cũng đừng nghĩ cái kia đáng là ngay cả công pháp vô lượng đều không làm được sự tình. Đáng tiếc, bất quá cũng không trọng yếu, có thể đản sinh ra âm dương hợp đạo hoa là được. Lăng Tiên mỉm cười thu lũng xà thiên tuyết cánh, rơi đến trên mặt đất. Về sau, hắn liền đã tao ngộ cường hãn công kích. Quét! Một đạo kiếm quang gào thét mà đến, sát khí kinh thiên địa, mũi nhọn diệu càn khôn. Một kiếm này sắc bén vô cùng, tựu như cùng trong truyền thuyết Chu Tiên thần kiếm có nghịch thiên phạt tiên chi có thể. Mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng theo đó biến sắc. Bất quá, hắn cũng không kinh hoàng, hai tay huy động, nhấc lên thiên phong minh mông cuồn cuộn, cưỡng ép hiếp cải biến một kiếm này quý tích. Cho dù chỉ là lại để cho kiếm quang chệch hướng ba tấc, nhưng hắn vẫn thành công làm được, không chỉ có lông tóc ít bị tổn thương, hơn nữa lộ ra đặc biệt siêu phàm. Bởi vì hắn đã không có né tránh, cũng không có lui ra phía y sau. Vẫn là đứng thẳng tại nguyên chỗ, như chí tôn giáng trần, khinh thường bát hoang. Phải biết, một kiếm này thế nhưng mà do để thất cảnh lão quái vật phát ra, cường hãn không hợp thói thường. Mặc dù là cùng giai cường giả đối mặt cũng sẽ bị khí thế chấn nhiếp, không tự giác lui ra phía sau hoặc là né tránh. Nhưng mà Lăng Tiên cũng không lui không trốn, những thứ không nói khác, riêng nói phần này dũng khí chính là siêu phàm. Huống chi, hắn hoàn thành công cải biến một kiếm này quý tích, hào phát không bị thương. Có chút ý tư, để lục cảnh tu sĩ, vậy mà có thể thay đổi ta một kiếm này quý tích. Một câu mang theo kinh dị lời nói vang lên, lập tức, một cái hắc y lão nhân đạp tuyết mà đến. Hắn khuôn mặt âm lãnh, thân hình gầy còm, bất quá khí huyết lại đặc biệt tràn đầy, giống như là một đầu thái cổ hung thú. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, vô luận là theo tướng mạo nhìn lại, hay là từ một kiếm kia đến xem, lão nhân cũng không phải bình dị gần gũi thế hệ. Băng hỏa hồ, chính là của ta đất thanh tu, nể tình ngươi tu hành không dễ phân thượng, ly khai sao? Lão nhân nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, hạ lệnh trục khách. Ta không có ác ý, chỉ là muốn lúc này tu hành còn xin tiền bối tạo thuận lợi. Lăng Tiên cau mày, hắn vô luận như thế nào cũng không thể đi, mà đối mặt một vị đệ thất cảnh đại năng, hắn cũng không khả năng động thủ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể hảo ngôn thương lượng. Của ta đất thanh tu, há lại cho người khác nhúng chàm. Lão nhân thần sắc lạnh như băng, nói. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian biến mất ở trong tầm mắt của ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, Lăng Tiên bất đắc dĩ, trầm ngâm mấy hơi về sau, từ trong chữ vật đại lấy ra một kiện không tầm thường pháp bảo. Cái này là mo con dao găm, dùng chân quý thần liệu đúc thành, không chỉ có đủ rất mạnh lực công kích, hơn nữa có được phá giáp đặc thù thần năng. Gặp được vật này, lão nhân song con mắt phát sáng lên, rồi sau đó nhìn xem Lăng Tiên chậm rãi hộp ra hai chữ. Không đủ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1619. Lần đầu hiển hóa. Chương 1619. Lần đầu hiển hóa. Không đủ. Lão nhân nhàn nhạt nhổ ra hai chữ, lại để cho Lăng Tiên chân mày nhíu càng chặt, không nghĩ đến người này như thế tham lam. Bất quá trở ngại âm dương hợp đạo hoa, hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể lần nữa lấy ra lần thứ nhất pháp bảo. Cùng dao găm giá trị không sai biệt lắm, món pháp bảo này cũng có chút không tầm thường, đối với Lăng Tiên vô dụng, nhưng đối với cái khác sinh linh mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện bảo bối tốt. Cho nên, lão nhân hai con ngươi càng phát sáng rỡ, bất quá, hắn vẫn là hộp ra không đủ hai chữ. Lòng tham không đáy ra hỏa. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, bất quá trở ngại âm dương hợp đạo hoa, hắn cũng chỉ có thể tạm lùi một bước. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một món pháp bảo, nói. Đây là cuối cùng một kiện, nếu ngươi không đáp ứng, vậy liền không cần phải tiếp tục nói nữa. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lão nhân nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc. Không phải uy hiếp, mà là ranh giới cuối cùng của ta. Lăng Tiên không kiêu ngạo không xiểm nịnh, sáng chói mắt sáng như sao nhìn thẳng lão nhân, nói. Ngươi tốt nhất đừng dùng tới não cân, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng mơ tưởng trấn áp ta. Nếu là ngươi muốn giết người đoạt bảo, như vậy kết quả sau cùng chỉ có một cái, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Nghe vậy, lão nhân chân mày cau lại, đục ngầu mắt lão tinh quang bắn ra bốn phía, uyển giống như là lợi kiếm bộc lộ tài năng. Lập tức, chèn ép phân ngưng trọng xuống trong thiên địa một mảnh khắc nghiệt. Bất quá, lại chấn nhiếp không nổi Lăng Tiên. Hắn mắt sáng như sao cũng như thần kiếm. Không sợ hãi chút nào cùng lão nhân đối mặt, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Điều này làm cho hào khí càng ngưng trọng thêm, hai người tiến hành một hồi không tính tỉ thí quyết đấu, so là dũng khí, cũng là lo lắng. Một lát lúc ở giữa về sau, lão nhân cười, cười rất lạnh. Rất lâu không có gặp được thú vị như vậy thanh niên rồi, cũng thế, ta đáp ứng ngươi. Đây là một cái chính xác quyết định. Băng hỏa hồ vào nam là địa bàn của ta, băng hỏa hồ phía bắc là lãnh địa của ngươi. Ta hy vọng chúng ta có thể như băng hỏa hồ đồng dạng, phân biệt rõ ràng, ai cũng không dơ quy quy u, v quy quy o cơ đặt chân đối phương lãnh địa. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, đem tam món pháp bảo ném cho lão nhân. Đối với hắn mà nói, pháp bảo giống như gân gà, mặc dù là Định Hải Châu cái loại này trí bảo, hắn cầm cũng vô dụng. Bởi vậy, hắn tựa như ném rác rưởi giống như, một chút cũng không quan tâm. Rất tốt, từ giờ trở đi, ta cho phép ngươi ở đây băng hỏa hồ vào nam ở lại. Lão nhân mãn ý cười cười. Không phải ngươi cho phép, mà là đem ngươi băng hỏa hồ vào nam phạm vi bán cho ta, đây là một tràng công bình giao dịch. Lăng Tiên uốn nắn, cái gì gọi là cho phép. Hắn cũng không phải là ăn nhờ ở đậu. Không trọng yếu, quan trọng là nơi đây thường có yêu thú qua lại, không thiếu để thất cảnh yêu thú, ngươi có thể phải cẩn thận. Lão nhân mỉm cười, lại như hôm nay gió này, lạnh thấu xương. Phát giác được rồi, không tốn sức ngươi hao tâm tổn trí. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, cũng không động dung. Hắn đã sớm cảm giác được băng hỏa hồ, hoặc là nói là cực nam chi địa, tồn tại không ít cường đại yêu thú. Ta quan tâm cũng không phải là ngươi, mà là của ngươi túi trữ vật. Lão nhân sáng tươi cười không giảm, nói. Ngươi chết, nó chính là của ta. Vậy ngươi có thể chết tâm trừ phi ta tự nguyện cho ngươi, nếu không, ngươi tuyệt đối lấy không được của ta túi trữ vật. Lăng Tiên như cũ là ánh mắt yên tĩnh, không biến sắc chút nào. Dùng hắn thực lực hôm nay, mặc dù không cách nào chính diện chống lại đệ thất cảnh sinh linh, nhưng tuyệt đối có thể tự bảo vệ mình. Coi như là vài đầu đệ thất cảnh hung thú cùng tiến lên, hắn cũng không sợ. Vậy liền để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, ta tin tưởng ngươi chỉ có hai kết quả, một là hôi lưu lưu ly khai, hai là chết ở hung thú trên tay. Lão người nhàn nhạt khai mở miệng. Ngươi đã như thế tin tưởng vững chắc, vì sao không tự mình ra tay? Chẳng lẽ bản thân mình nhận thức so để thất cảnh hung thú nhược sao? Lăng Tiên khóe miệng đưa ra, mỉa mai ý thật là nồng đậm. Điều này làm cho lão nhân hai mắt nheo lại, hàn mang bắn ra. Bất quá, hắn cuối cùng nhất không có động thủ bởi vì hắn không hiểu rõ Lăng Tiên chiến lực. Hắn một y hai dơ bê, nơi kiếm kia tuy nhiên không đem hết toàn lực, nhưng cũng không phải để lục cảnh đỉnh phong tu sĩ có thể dung chuyển. Nhưng mà, Lăng Tiên lại cải biến một kiếm kia quý tích, cái này đủ để chứng minh chiến lực của hắn rất mạnh. Cho nên, lão nhân ý định mượn đao giết người, lại để cho những thú dữ kia đi đối phó hắn. Giết gà yên dùng mổ châu đao. Những thú dữ kia là đủ đã muốn mạng của ngươi. Lão nhân mắt lộ ra trêu tức, nói. Ta liền ở một bên xem cuộc vui, chẳng lẽ không được chứ? Xem cuộc vui tự nhiên là tốt, thanh nhàn, lại có thu hoạch. Bất quá, đùa giỡn cũng chia hai chủng, một là hài kịch mà là bi kịch. Rất không may, ngươi tiếp xúc sẽ thấy đấy, nhất định không phải là cho ngươi tinh thần vui thích hài kịch mà là cho ngươi tức đến nổi điên bi kịch. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, ngữ khí càng là bình thản, nhưng mà tràn đầy tự tin, cùng thì giã toát ra vài phần châm chọc. Đối với cái này, lão nhân không giận không buồn, cười nói. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, ta tin tưởng, ta sẽ thấy vừa ra để cho ta cảm thấy du vui mừng hài kịch. Nói xong thân hình hắn làm nhạt, biến mất ngay tại chỗ. Có lẽ sẽ là hài kịch, bất quá là đối với mà nói hài kịch, đối với ngươi mà nói, chỉ có thể là bi kịch. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, nhìn qua băng hỏa hồ vào nam phương hướng, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Tuy nhiên quá trình rất không thoải mái, nhưng kết quả lại là tốt, cái này liền là đủ. Chỉ mong đừng làm cho ta thất vọng. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ ước ao, rồi sau đó dùng pháp lực mở ra một tòa giản dị động phủ, ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Về sau, hắn liền không nghĩ nữa âm dương hợp đạo hoa, mà là đem trọng tâm bỏ vào như thế nào đột phá để thất cảnh bên trên. Hắn hôm nay chỉ có 2 năm dưới có thể sống, tại chỗ có gia tăng thọ nguyên chi vật cũng không nảy sinh hiệu quả dưới tình huống chỉ có đột phá. Mới có thể để cho hắn thoát đi tử thần. Cho nên, Lăng Tiên lấy ra ngộ đạo liên múi để cho mình lâm vào ngộ đạo cảnh. Đệ thất cảnh là một rất huyền diệu cảnh giới, chỉ cần đối với đại đạo đã hiểu không có có đạt tới, vậy cho dù pháp lực đã đến đột phá điểm tới hạn cũng không thể có thể đột phá. Giờ phút này Lăng Tiên tại pháp lực phương diện đã đạt đến cực hạn, khiếm khuyết đấy chính là đại đạo phương diện. Mà bộ phận này, không thể nghi ngờ là khó khăn nhất. Tuy nói trải qua cùng thần hoàng quyết đấu, thể nghiệm chúng sinh muôn màu, Lăng Tiên đã hiểu rõ 99%, nhưng chính là kém như vậy một đường. Đồng nhất tuyến thủy trung khốn nhiễu hắn, lại để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải, không cách nào đột phá. Cho nên, Lăng Tiên giờ phút này phải làm, chính là hiểu ra đồng nhất tuyến. Chỉ tiếc, đừng nói là hiểu ra, coi như là một tia đầu mối, đều không có. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy bực bội, nhất là theo thời gian đưa đẩy, hung thú tiến đến, hắn càng là càng phát ra bực bội. Mặc dù là mặc niệm tĩnh tâm chú, hắn cũng vô pháp tĩnh tâm. Loại trạng thái này kéo dài đến 1 năm thẳng đến nhật nguyệt cùng ngày hiển hóa, mới khiến cho Lăng Tiên thanh tỉnh lại. Chỉ thấy đó là một bức đồ sộ và đẹp lạ thường cảnh tượng, mặt trời cùng ngân nguyệt đồng thời hiện hiện ở trên trời kêu gọi kết nối với nhau, sáng chói chói mắt. Điều này làm cho Lăng Tiên kích động, gắt gao nhìn thẳng băng hỏa hồ tràn đầy vẻ ước ao. Nhật Nguyệt cùng ngày đã hiện tiếp đó, giờ đến phiên âm dương hợp đạo hoa xuất hiện. Không có cô phụ kỳ vọng của hắn, Nhật Nguyệt cùng ngày hiện lên trong nháy mắt bên hồ liền truyền ra một cổ kỳ dị chấn động. Ngay sau đó, một đóa hai màu trắng đen kỳ hoa tắm ngày mũi nhọn ánh trăng, dần dần ngưng kết thành hình. Cho dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng đã là thần quang hiện lên, đạo vận lưu chuyển. Đó là một loại khó tả xinh đẹp, khó tả thần bí, dù là dùng Lăng Tiên tâm tính, hô hấp cũng nhìn không được nữa ngưng trệ.